Chương 1401. Thần Châu hảo thổ ngày đông giá rét. Tiêu Diễm cảm thụ được Minh Hải bên trong biến hóa, hơi hơi nhíu mày. Từ hai giới chiến tranh sau khi chấm dứt, những năm gần đây hắn ở lâu Minh Hải, một mực tận sức với luyện hóa Minh Hải. Hôm nay tuy rằng cử ly thành công còn có cử ly, nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ to lớn. Lấy cá nhân mà nói, hắn đã văn xích dương sau khi đối Minh Hải nắm giữ sâu nhất người. Mà trong quá trình này, cũng một mực có người ở cho Tiêu Diễm chế tạo trở lực. Cản trở người là người phương nào? Tiêu Diễm trong lòng đại khái hiểu rõ. Nhiều năm như vậy cùng bọn họ tới tới lui lui lập thủ đoạn cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là lần này, đối phương gây ra động tĩnh xa xa vượt qua trước kia. Có thể dùng Minh Hải trong nhấc lên to lớn gần sóng, khiến Tiêu Diễm cũng phải chăm chú ứng đối xử lý. Mà khiến Tiêu Diễm lưu ý là Thái cổ ma viên nhất tộc dường gì biến hóa, cùng Minh Hải đột nhiên sinh loạn, tại thời gian thượng quá mức vừa khớp, khiến hắn phải sinh ra một ít suy đoán. Mặc dù đối với Thái hư quan quan cảm không tốt, nhưng đối phương hơn phân nửa không biết tại Linh Hải chi tranh cách này mấu chốt thượng cùng yêu tộc cấu kết. Thái hư quan có thể dẫn động Minh Hải chi lực, Thái thượng trưởng lão Ngô Mạnh Kỳ nhất định sẽ tại Tiêu Diễm luyện hóa Minh Hải trong quá trình dùng ngáng chân. Nhưng cách này thuộc về Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái hư quan trong lúc đó tranh chấp. Không biết mượn hơi yêu tộc, bị yêu tộc nhìn trộm ra hư thực, xâm chiếm Thần Châu hảo thổ, Thái hư quan cũng biết bị uy hiếp. Hảo Thiên Kính ly khai Bạch Vân Sơn, động tính to lớn trên đời đều biết, nghĩ giấu riêng cũng lừa không được. Tương đối với còn cần thăm dò Huyền Môn Thiên Tông, người người đều biết Hảo Thiên Kính tiến nhập Linh Hải. Lúc này Thái Hư Quan so Huyền Môn Thiên Tông còn muốn trống sống, thậm chí cùng Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực một dạng, có thể trở thành yêu tộc mơ ước mục tiêu. Nói cho cùng, Thái Hư Quan cùng Thiên Hoang Rồng Lục yêu tộc mấy đại cường tộc quan hệ cũng phi thường ác liệt. Minh Hoàng, hay hoặc là kia thân đồ trạch sao? Tiêu Diễm trao mày lên, trầm mặc không nói. Trong lòng một bên suy tư, một bên câu thông Minh Hải trong thiên áp, dẹp loạn chỗ đó gì động. Thiên Hoang Rồng Lục thượng, Viêm Đế Thành vị trí một trong phương thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Viêm Đế Thành vẫn đang sừng sững với đại địa bên trên. Bất quá xung quanh thế giới đã bởi vì trước khi chiến đấu bị hủy hỏng hầu như không còn. Thoạt nhìn một mảnh hoang vắng. Thiên địa linh khí nhịp đập cũng có vẻ lộn xộn chịu không nổi. Cần thời gian dài khôi phục. Vừa rồi có thể quay về quỹ đạo. Bất quá nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục cũ mạo lại là không thể nào. Tại khôi phục điều chỉnh trong quá trình tất nhiên sẽ sản sinh diễn biến. Lấy phối hợp kịch biến thiên tượng địa mạo. Tựa như Lô Nguyên Đại Thánh, Nhạc Thành Đại Thánh giữa bọn họ chiến đấu cũng đã đủ để đổi nhất phương thiên địa. Mà Tiêu Diễm, Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh, Lâm Phong Lôi Long phân thân tầng thứ này chiến đấu, nếu không phải kềm chế lẫn nhau trung hòa, đủ để đem ở đây hòa mình hư vô. Viêm Đế Thành trong chủ điện nội, Lâm Đồng, Đoan Mộc Hoang đám người ngồi xếp bằng. Long thần khách cùng hóa thành hình người Lô Nguyên Đại Thánh, lúc này cũng trở về đến trong điện, yên lặng tồn thần tĩnh dưỡng. Mà không qua bao lâu thời gian, phương xa thiên địa lập tức phá vỡ. Một người cao lớn thanh niên từ đó cất bước ra, đi ở thiên hoang rồng lục đại địa bên trên. So đại yêu cũng còn có vẻ càng thêm hung hãn. Đúng là Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo. Thạch Thiên Hảo chân đạp hư không, đi tới Viêm Đế Thành bầu trời, đối mặt đảo kia to lớn Minh Hải vết nứt. Vết nứt không gian một mực duy trì, phảng phất một cánh cửa. Mà giờ khắc này trong đó đủ loại Minh Hải hung lệ tai kiếp, lại phảng phất bị khống chế, trở nên bình tĩnh trở lại. Vết nứt trong Tiêu Diễm ngồi trên trong hư không, phảng phất gần ngay trước mắt, vừa tựa hồ xa cuối chân trời. Nhìn thấy Thạch Thiên Hảo đến, Tiêu Diễm mở mắt, mở miệng nói: Minh Hải có biến, Thái cổ ma viên nhất tộc đột nhiên rút đi, tựa hồ cũng cùng này có quan hệ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thạch Thiên Hảo lập tức lông mi nhẹ nhàng một trọn, tức là nói, tại Minh Hải sinh sự người cùng yêu tộc cấu kết. Tiêu Diễm nói, phải chăng chân chính cấu kết cùng một chỗ, cấu kết tới trình độ nào bây giờ còn không cách nào xác định. Nhưng ít ra, bọn họ liên hệ tin tức chắc là có. Có thể càng nhiều là lợi dụng lẫn nhau cho nhau dựa thế. Thạch Thiên Hảo gật đầu, nhe răng cười. Liền xem bọn hắn có thể lật lên sóng gió gì. Hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó nhìn Tiêu Diễm tiếp tục nói. Thần Châu Hảo thổ bên này, dù sao có Huyền Ly cô tại. Ngược lại thì đại sư huyên ngươi bên kia tình huống, có lẽ sẽ so sánh phức tạp. Huyền Ly cô vào không được Minh Hải. Tiêu Diễm một ngày không triệt để nắm giữ thiên ác, không triệt để điều khiển Minh Hải, thiên ác đối với Chu Thiên Kiếm sẽ có to lớn địch ý. Huyền Ly đặt chân Minh Hải bên trong, lập tức sẽ gặp phải thiên ác dẫn động Minh Hải công kích. Thắng bại làm sao mà lại trước bất luận. Cùng Huyền Ly một đạo Tiêu Diễm, lập tức chỉ biết lọt vào Minh Hải bài xích. Trước khi khổ công toàn bộ uổng phí. Đạo lý trong đó cùng Linh Hải tuy có khác biệt, nhưng kết quả lại là gần. Tiêu Diễm thân ở Minh Hải trong, cố nhiên là giống như là nửa lợi thế sân nhà. Nhưng có lợi liền có lừa đảo. Lúc này Huyền Môn Thiên Tông tại Đại Thiên Thế Giới rất nhiều cứ điểm trong. Minh Hải trong Tiêu Diễm là Chu Thiên Kiếm duy nhất chiếu ứng không được địa phương. Đương nhiên, thân ở Minh Hải, Tiêu Diễm thực lực cũng viễn siêu hắn tại Đại Thiên Thế Giới thời điểm. Cái trạng thái này hạ Tiêu Diễm, phóng nhãn thiên hạ, có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp người, cũng là có hạn. Nhất là những cường giả này trong, tương đương một bộ phận đều tiến nhập Linh Hải. Tuy rằng Hạ Hoàng cùng Huyết Hà đạo nhân tà hồn đều đã băng diệt, nhưng Minh Hoàng trên tay chí ít còn có Nhãn Tinh Hà tà hồn. Thạch Thiên Hảo nói, năm đó Nhãn Tinh Hà tà hồn cùng Minh Hoàng bản thân đều bị sư phụ bị thương nặng. Nhưng dựa theo sư phụ cùng nhị sư huynh, tam sư huynh bọn họ suy diễn, đối phương tựa hồ đã khôi phục nguyên khí. Minh Hoàng hồi phục tu vi pháp nghi tại hai giới trước chiến tranh sau, tổng cộng bị hỏng hai lần. Nhưng lão dược này nhất thiện ẩn giấu thực lực, những năm gần đây hắn một chút động tĩnh cũng không có. Hiển nhiên là tại giấu tài, một lòng tích xúc lực lượng. Ai cũng khó mà nói hắn có không có năng lực bố trí lần thứ ba pháp nghi. Cũng không biết hắn hiện nay thực lực đến tột cùng khôi phục tới trình độ nào. Thạch Thiên Hảo nói, nếu là Thái Hư Quan Ngô Mạnh Kỳ, hay hoặc là kia thân đồ trạch, cũng liền mà thôi. Bất quá Minh Hoàng bản thân, hơn nữa Nhãn Tinh Hà tà hồn, nếu như cũng cùng nhau tiến nhập Minh Hải, đại sư huyên ngươi áp lực cũng rất lớn. Tiêu Diễm cười, vô phương, ta khiêng được. Đối phương nếu như cùng yêu tộc liên hệ tiếng động, kia yêu tộc sớm muộn sẽ biết lúc này Thần Châu Hảo thổ hư thực. Viên tộc tiên thủ thăm dò, nói rõ bọn họ cùng Long tộc đã nửa liên hợp. Thiên Long Nguyên hơn phân nửa còn không có tiến nhập Linh Hải. Nghĩ muốn trước tiên ở Đại Thiên Thế Giới chiếm một tay tiện nghi lại nói. Một hồi đại chiến đã không thể tránh né. Mặc dù có Huyền Ly cô tại, nhưng đối phương nhất định sẽ nghĩ cách đỏ sức điều động. Cho nên ngươi ở lại Đại Thiên Thế Giới sẽ tốt hơn. Hắn nhìn Thạch Thiên Hảo từ từ nói. Trái lại sư phụ đã từng có nói, ra ra ngươi sẽ ở lần này Linh Hải chi tranh trong lúc trở về. Nếu là lão nhân ra bản thân trở về liền thôi, sợ là sợ giống cha ngươi mẹ năm đó như vậy. Thạch Thiên Hảo trong đôi mắt hung quang chớp động, mở miệng nói, hiện tại hết thảy đều là không biết, liền đơn giản không thèm nghĩ nữa. Tiêu Diễm nói, nói chung Thần Châu Hảo thổ bên này trước sao phó cho ngươi, Minh Hải bên này các ngươi không cần phân tâm. Thạch Thiên Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư huyên, ngươi nhiều cẩn thận. Tiêu Diễm cười ha ha, liền nhìn lần này cái kia đi tìm cái chết. Thạch Thiên Hảo nghe vậy cũng là cười to. Trong tiếng cười, Minh Hải vết nứt từ từ hợp lại. Tiêu Diễm thân ảnh biến mất tại trọng trọng tai kiếp bên trong. Các ngươi tiếp tục cố thủ Viêm Đế Thành chính là. Từ biệt Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo rơi vào Viêm Đế Thành trong, nhìn Lâm Đồng, Long Thần Khách cùng Lô Nguyên Đại Thánh nói. Đối phương xâm chiếm Viêm Đế Thành, là vì thăm dò bọn ta hư thực. Tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng hiện tại xem ra bọn họ là đạt được mục tiêu dự chủ. Kế tiếp, bọn họ hơn phân nửa không biết trở lại xâm chiếm bản môn đồng phủ. Nhưng vì phòng ngự vạn nhất đến xem, các ngươi liền trước cùng nhau ở tại chỗ này a. Nghe xong Thạch Thiên Hảo phân phó, Lâm Đồng bọn người gật đầu xưng là. Tại vừa rồi thăm dò đạt được mục tiêu dự chủ sau khi chân chính khai chiến sau này, đối mặt Chu Thiên Kiếm đã định trước không biết tiến nhập linh hải tình huống, cũng không đủ nắm chặt điều kiện tiên quyết. Không có cái kia đại yêu sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông chết dập đầu. Chân chính bị yêu tộc để mắt tới địa phương là Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực. Hơn nữa yêu tộc tai họa chủ chiến trường, tất nhiên tại Thần Châu Hảo Thổ. Thiên Hoang Rồng Lục bên này mặc dù là yêu tộc thế giới, nhưng trái lại tại đại chiến trước trung kỳ, cao cấp nhất mạt pháp đại yêu đám căn bản không biết để ý tới. Nhạc Thành Đại Thánh, Linh Cực Đại Thánh bọn họ như vậy tinh hồn hợp nhất yêu tộc Đại Thánh đều chưa chắc sẽ đến công. Thần Châu Hảo Thổ bên kia đạt được tính quyết định chiến quả. Thục Sơn, Đại Tần nhóm thế lực tại Thiên Hoang Rồng Lục chiếm địa bàn tự nhiên trở thành thuộc địa, từ sụp đổ. Đạo lý giống vậy cũng áp dụng với Viêm Đế Thành các nơi. Cho dù địch nhân quy hoạch quan trọng mưu Huyền Môn Thiên Tông, mục tiêu cũng là nhắm vào Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Hải. Chỗ đó mới là chỗ hiểm chi địa. Hôm nay Ngọc Kinh Sơn, bởi vì Huyền Thiên Bảo Thủ ý chí toàn diện trở về, cho dù Lâm Phong bản thân không ở, cũng vẫn đang ẩn độn hư không. Ngược lại thì Doanh Hải có thể trở thành đại yêu mưu đồ trọng điểm. Doanh Hải tuy mạnh, nhưng Lâm Phong bản thân không ở dưới tình huống, có thể phát huy nhiều ít quyền năng. Hôm nay còn muốn treo một cái dấu chấm hỏi. Mà một khi đắc thủ, kia thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Thiên Nguyên bảy biển một trong Doanh Hải, người người mơ ước. Tại Tiêu Diễm đám người lo lắng trong, Minh Hoàng nếu như nhân cơ hội tác loạn, rất khả năng dương đông kích tây, trái lại đem mục tiêu nhắm vào Doanh Hải. Cái này cũng là bọn hắn phòng bị phương hướng. Bất quá, đầu tiên cảm thụ được yêu tộc cường giả áp lực, không thể nghi ngờ còn là Thần Châu Hảo Thổ thượng những tông môn thế lực khác. Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh, Thiên Long Khôn, Thiên Long Thân, ước chừng bốn đầu mạt pháp đại yêu, vào giờ khắc này đồng thời xuyên qua giới vực thông đạo, đăng lâm Thần Châu Hảo Thổ, cho nhân tộc tu chân giới mang đến phảng phất tận thế thông thường dự triệu. Thân ở Nam Cương khu vực đương đại cổ hoàng cổ quân, lúc này cũng chỉ có thể trước tạm thi hành tránh lui. Mà Long tộc cùng Viên tộc đỉnh phong cường giả đến, cũng để cho Tây Thục Chi Địa Thục Sơn Kiếm Tông cùng phía Bắc Đại Tần Hoàng Triều cảm thấy áp lực thật lớn. Lúc này có thể để cho bọn họ tương đối an lòng, chính là không coi ai ra gì thông thường. Một thân một mình, tại Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều biên giới tương giao chỗ, cánh đồng bát ngát bầu trời lặng lặng khoanh chân ngồi ngay ngắn Huyền Ly. Thế nhưng, lúc này bên kia, Đông Hải bên trên cùng Thiên Hoang Rồng Lục nối liền giới vực thông đạo chỗ, cũng có một đạo so với Thông Thiên Đại Thánh, Thiên Long Khôn chờ đại yêu cường hãn hơn khí tức, như ẩn như hiện. Toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ, giờ khắc này phảng phất đều đối mặt tàn khốc ngày đông giá rét. Chương 1402 Yêu tộc kết minh. Thạch Thiên Hảo phản hồi Thần Châu Hảo Thổ trước tiên liền nhận được thế lực khác đưa tin. Không hỏi cũng biết, Đông Hải thượng kể cả Thiên Hoang Rồng Lục giới vực thông đạo lối vào, kia chấn động tính yêu lực khí tức, hơn phân nửa chính là đương đại Long tộc chi chủ, Trung Kiếp Lịch Kiếp Kỳ đại yêu Nguyên Long Vương. Năm xưa Ú Đô nhất tộc chưa trở về trước khi, Nguyên Long Vương còn đang mạt pháp chi cảnh lúc, liền bị danh tiếng vì mạnh nhất mạt pháp đại yêu. Ngoại trừ hầu tử Trung Cổ Kỷ Nguyên sau khi xuất dự nhập thần tung tích khó tìm bên ngoài, cái khác mạt pháp đại yêu bao quát đều là Long tộc Khôn Long Vương, Viên tộc chi chủ Thông Thiên Đại Thánh chờ mạt pháp yêu tộc, đều cam chịu Nguyên Long Vương là hơn 4.000 năm trước lần kia hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, đại thiên thế giới mạt pháp chi cảnh mạnh nhất yêu tộc. Trước đây long tộc đại đa số thời điểm đều ẩn độn huyền hải bên trong tiềm tu. Thân là long tộc chi chủ Nguyên Long Vương phong tỏa tin tức. Thành công lịch trung kiếp. Tu vi bước vào trung kiếp lịch kiếp kỳ. Nếu không có bởi vì Lâm Phong Thục Sơn chi chiến sau đi trước thiên hoang rồng lục quấy phong vân. Thiên nguyên đại thế giới mọi người còn không biết Nguyên Long Vương đã thành công luôn cố gắng cho giỏi hơn. Sau đó hai giới chiến tranh bạo phát. Hắn càng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sớm từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục. Thế nhưng đáng tiếc. Tựu như cùng quay về đại thiên thế giới U Đô nhất tộc một dạng. Nguyên Long Vương cũng đụng đầu Lâm Phong Chu Thiên Kiếm hai lần phong tế thành công. Giải phong xuất thế. Lâm Phong có nói. Hắn tại đại thiên thế giới một ngày. Liền không hứa Nguyên Long Vương ra huyền hải. Bằng không chính là một kiếm chém chi. Đây đối với kiêu ngạo long tộc tới nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng Nguyên Long Vương cũng chỉ có nhìn xuống cái này một hơi thở. Cho đến hôm nay, vị này huyền hải chi chủ, long tộc chi vương, rốt cuộc lần nữa đặt chân đại thiên thế giới. Chỉ là, Nguyên Long Vương lại không có chút nào hãnh diện cảm giác. Đơn giản là hắn lúc này có khả năng xuất hiện trùng lập huyền hải. Một cách trực quan nguyên nhân đang ở với huyền môn chi chủ Lâm Phong ly khai đại thiên thế giới. Đi linh hải. Trình độ nào đó, điều này làm cho Nguyên Long Vương trong lòng khuất nhục cảm càng nặng. Nhưng lúc này hắn không có liều lĩnh. Thậm chí không có thông qua giới vực thông đạo tiến nhập thần châu hảo thổ. Mà là lưu lại tại thiên hoang rộng lục. Lâm Phong bản thân mặc dù ly khai đại thiên thế giới. Đi trước linh hải. Nhưng này khiến đương thời tất cả yêu tộc đều trở nên sợ hãi khủng bố Chu Thiên Kiếm. Vẫn còn tại thần châu hảo thổ bên trên treo cao. Bất quá, Nguyên Long Vương yêu khí còn lại như có như không. Thông qua hai giới thông đạo chấn động thần châu hảo thổ. Đông Hải lúc này gió to sóng lớn, mưa xối xả nảy ra, liên tràng sóng thần phát tác cách nhất trọng thế giới. Nguyên Long Vương uy thế cũng để cho thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới cảm thấy chấn động. Thần châu hảo thổ thượng, Đại Chu, Đại Tần hai nước xanh giới chỗ giao giới. Huyền Ly ngồi đàng hoàng ở cánh đồng bát ngát phía trên trong hư không. Nàng mặt không biểu tình. Tầm mắt hướng về Đông Hải phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lạnh giá không mang theo chút nào tâm tình. Một mực ngồi ngay ngắn bất động nàng. Lúc này rốt cuộc đứng dậy. Ở trên hư không trong hành tẩu. Kéo dài Đại Chu ranh giới. Đăng lâm Đông Hải bên trên. Làm Huyền Ly lướt qua hải ngạn. Đi tới Đông Hải trên mặt biển sau khi kia cuồng phong bạo vũ nhất thời dẹp loạn. Trên mặt biển dường như sinh ra một cái vô hình giới hạn. Huyền Ly phía sau. Gió êm sóng lặng. Tại trước mặt nàng. Còn lại là mưa sa gió giật. Sóng lớn ngập trời. Nhưng theo Huyền Ly đi bước một đi trước. Mưa gió tại trước mặt nàng không ngừng thối lui. Xíp gào hải dương cũng quay về bình tĩnh. Đáy biển biến động vỏ quả đất cùng núi lửa. Cũng đều lần nữa khôi phục an bình. Mà ở Đông Hải thượng giới vực thông đạo tại thông đạo một chỗ khác, Nguyên Long Vương khí tức trở nên càng thêm mờ mịt. Dường như muốn tiêu thất thông thường. Nhưng Nguyên Long Vương cũng không có thật ly khai, hắn cũng phải tùy thời chú ý Huyền Ly hướng đi. Nguyên Long Vương chọn phương vị. Cũng có chút ý vị sâu xa. Huyền môn Thiên Tông điều khiển doanh hải cửa vào. Cũng chính tại Đông Hải bên trên. Nếu là không người chế ước, hắn sợ là liền muốn trực tiếp vào doanh hải. Đại náo một hồi. Lấy thực lực của hắn. Lâm Phong không ở. Những người khác trấn thủ doanh hải. Bị Nguyên Long Vương xông vào. Ai cũng không cách nào khinh thường. Vị này Long tộc chi chủ. Đang đối mặt Chu Thiên Kiếm mũi nhọn thời điểm. Thu liếm bản thân kiêu ngạo. Hắn chuyến này. Chủ yếu mục đích chính là lấy bản thân làm mồi. Kiềm chế Huyền Ly. Vì khôn Long Vương. Thân Long Vương sáng tạo cơ hội. Một trận chiến này. Long tộc đỉnh phong cường giả ra hết Huyền Hải đi tới đại thiên thế giới. Nếu như Huyền Ly buông tha bản thân đi tìm khôn Long Vương bọn họ phiền phức. Nguyên Long Vương cũng không chú ý biến hóa đánh nghi binh làm chủ công. Đặt chân thần châu hảo thổ. Hắn lực phá hoại càng làm cho nhân tộc tu chân giới không cách nào bỏ qua. chỉ bất quá Nguyên Long Vương đồng dạng đối Huyền Ly kiêng kỵ không ngớt, cho nên cũng không dám tiến sát quá. Nếu như Huyền Ly chủ động xuất kích, đơn giản một lòng một dạ đuổi giết hắn, Nguyên Long Vương sẽ gặp đơn giản rút đi, thậm chí lui về Huyền Hải. Vừa cảm thụ đến Huyền Ly kiếm ý, hắn liền lập tức lui về phía sau. Nếu quả thật mặt đối mặt tiếp xúc, chính là có Huyền Hải pháp nghi. Hắn nghĩ muốn bình yên rút đi, cũng là khó càng thêm khó khăn. Trong thời gian ngắn cùng Huyền Ly phân ra thắng bại, sớm lui ra khỏi chiến trường, cũng không hắn mong muốn. Như vậy liền cho Huyền Ly hồi viện, đối phó Khôn Long Vương đám người cơ hội. Tuy rằng bởi vì Lâm Phong mà bị sỉ nhục, trong lòng bị đè nén không ngớt, nhưng đối với Nguyên Long Vương tới nói, trong lòng oán niệm sâu nhất tồn tại, thủy chung còn là Đại Tần Hoàng Triều Bất Hủ Long Thành. Ngày trước Bất Hủ Long Thành, hiện nay Thạch Tinh Vân. Đây cũng không phải là Nguyên Long Vương tư nhân vinh nhục, mà là toàn bộ Long tộc cảm thấy thẹn. Lần này Long tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó. Hàng đầu mục tiêu chính là chặn đánh giết Thạch Tinh Vân, phá hủy Đại Tần Hoàng Triều. Thạch Thiên Hảo nghe nói Nguyên Long Vương hướng đi, lập tức liền minh bạch nó suy nghĩ trong lòng, không khỏi hận đến nghiến răng. Đây là ỷ vào Huyền Hải pháp nghi tính đặc thù. Hắn và Khôn Thân Nhị Long đều có thể tùy thời phản hồi Huyền Hải. Nếu không có như vậy, ta liền cho ngươi tới cái rút củi dưới đáy nồi. Ngươi nhìn chằm chằm bản môn doanh hải. Nhà ngươi Thạch Thiên Hảo đại nhân phải đi ngươi Long tộc Huyền Hải, cũng muốn nhìn tinh hồn hợp nhất cảnh giới Long tộc có thể đem Huyền Hải chi lực thúc sụp đến vài phần, ngăn cản không đỡ được ta. Thở ra một hơi thật dài, Thạch Thiên Hảo song đồng bên trong ánh sáng lạnh chớp động. Tin tức xấu một người tiếp một người. Đặt chân Thần Châu Hảo Thổ, phân loại Long tộc cùng Viên tộc hai tộc bốn đầu mạt pháp đại yêu, cũng không có chia binh hai đường, các tìm các cầu ra, mà là cùng nhau đầu tiên hướng về Thục Sơn đánh tới. Ước chừng bốn đầu mạt pháp chi cảnh đại yêu cùng nhau binh gặp Thục Sơn kiếm tông. Nhận được tin tức này, nhân tộc tu chân giới cường giả tất cả đều đáy lòng trầm xuống, bao quát Đại Tần Hoàng Triều chúng cao tầng ở bên trong. Tần Đế Thạch Tông Đường đám người không chút nào thở phào một cái cảm giác, trái lại tâm tình càng thêm trầm trọng. Bởi vì cái này biểu thị Long tộc cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc lần này là thật liên thủ kết minh, cũng không phải là đơn giản phối hợp, mà là cùng tiến cùng lui liên hợp. Tuyển chọn công kích trước Thục Sơn Kiếm Tông, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ở đây cách bọn họ đặt chân Thần Châu Hảo Thổ chi địa, so Tây Lăng Thành gần hơn mà thôi. Bốn đầu mạt pháp đại yêu liên hợp, kể cả từng người dưới trướng đại lượng yêu tộc cường giả, hình thành một cổ sóng to gió lớn, trước phải nghiền bằng Thục Sơn, nữa đạp Tây Lăng Thành. Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương cũng không lo lắng đánh xong Thục Sơn sau khi, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh trực tiếp vung tay rời đi. Bởi vì bất kể là bọn họ còn là viên tộc, lúc này đều phải cần nhờ Nguyên Long Vương kiềm chế Huyền Ly. Trung kiếp lịch kiếp kỳ, gia Huyền Hải trọng lâm Đại Thiên Nguyên Long Vương chính là minh ước cơ sở cùng bảo chứng. Mà một khi yêu tộc hai đại cường tộc liên hợp, cũng có thể dùng chính thức khai chiến lúc trạng thái, đối với bọn họ càng có lợi. Từng người phân biệt đánh Thục Sơn Kiếm Tông cùng Tây Lăng Thành, mặc kệ nhân tộc cường giả làm sao phân phối, làm sao tiếp viện ứng đối, Long tộc cùng Viên tộc đều phải phân biệt đối mặt nhân tộc tu chân giới hai đại thế lực, từng người địa thế chi lợi. Hiện tại yêu tộc hợp binh một chỗ, cho dù Đại Tần cường giả cũng khuyên sao xuất động, cùng tất cả nhân tộc cường giả cùng nhau tiếp viện Thục Sơn Kiếm Tông. Tại Thục Sơn đánh một trận đại hội chiến, Tây Lăng Thành địa lợi cũng là khẳng định không cần dùng. Thắng bại cân bằng, có đôi khi chỉ tranh một đường. Chiến cuộc góc phát sinh tính quyết định biến hóa, thì có khả năng liên quan những phương diện khác cùng nhau sinh biến, cuối cùng quyết định toàn bộ đại thế đi hướng. Thạch Thiên Hảo bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Tinh Vân tỷ, thế cuộc biến hóa, sợ rằng cần ngươi cùng nhau đi một chuyến Thục Sơn. Giờ này khắc này, Cổ Quân đã cùng Trường Sinh Liên tỏa đi trước Tây Thục. Tuy rằng so với Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều mà nói, nhiều năm chưa từng xuất thế cổ hoàng nhất mạch, cùng yêu tộc mâu thuẫn không có sâu như vậy, đều là năm xưa thượng cổ thời đại di lưu vấn đề. Nhưng Cổ Quân còn là không chút do dự đi Thục Sơn Kiếm Tông. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đỉnh phong cường giả đều đi trước Linh Hải. Thần Châu Hảo Thổ trống giống. Cổ Hoàng Triều đã là nhân tộc tu chân giới tối trọng yếu lực lượng một trong. Môi hở răng lạnh. Trong lúc nguy cấp, Cổ Hoàng Triều phát động lực lượng đi Tây Thục cộng độ trận này Thần Châu kiếp số. Nếu là Huyền Môn Thiên Tông, Cổ Hoàng Triều nhóm thế lực không làm viện trợ nói. Lúc này Thục Sơn Kiếm Tông đối mặt bốn đầu mạt pháp đại yêu công kích, sợ là tại trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ép vỡ. Đạo lý giống vậy, cũng áp dụng với Đại Tần Hoàng Triều. Nếu như phân tán lực lượng bị tiêu diệt từng bộ phận, Khôn Long Vương, Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu đem tại Thần Châu Hảo Thổ thượng hình thành lôi đình quét ngang chi thế. Thạch Thiên Hảo pháp lực truyền âm đối diện, vang lên một cái ung dung thanh nhã thanh âm, đúng là xuất xứ từ Thạch Tinh Vân. Thiên Hảo yên tâm, ta đã đang đuổi lối đi thượng. Bất luận thắng bại, nếu là có thể tại Thục Sơn chấm dứt chiến đấu, đối Đại Tần tự nhiên càng thêm có lợi, khiến Tây Lăng thành khỏi bị uy hiếp. Cho nên không chỉ là Thạch Tinh Vân, cái khác Đại Tần cao tầng cường giả cũng đi trước Thục Sơn trợ chiến. Huống chi, những năm gần đây Thạch Tinh Vân cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người giao tình càng ngày càng tốt. Từ huyết mạch quan hệ mà nói, nàng và Thạch Thiên Hảo là họ hàng xa. Chỉ là Thạch Thiên Hảo năm xưa đối với nàng xưng hô, cho tới bây giờ lễ phép mà không thân cận. Tựu như cùng Thạch Thiên Hảo đối Đại Tần Hoàng Triều thái độ một dạng. Lúc này Thạch Thiên Hảo đối Đại Tần Hoàng Triều quan cảm cũng không có gì thay đổi. Nhưng năm gần đây cùng Thạch Tinh Vân giao tình lại tốt hơn nhiều. Từ Thạch Tinh Vân sau khi sống lại, ngược có thật nhiều thời gian là thông qua Huyền Môn Thiên Tông Tinh Hải Chi Môn tiến nhập Hoang Cổ Tinh Hải tu luyện, để cho nàng được lợi nhiều ít. Chính là không có Đại Tần Hoàng Triều quan hệ Thạch Thiên Hảo tương mời, nàng cũng biết đi trước Thục Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Châu cả vùng đất phong vân tế hội, thiên địa rúng động. Phong Sơn nhiều năm, ngoại trừ trước khi hai giới trong chiến tranh hiện thoáng qua ở ngoài, phảng phất đã bắt đầu dần dần nhạt ra mọi người tầm mắt Thục Sơn Kiếm Tông. Giờ khắc này lần nữa trở thành Thần Châu tiêu điểm. Chỉ là như vậy gặp gỡ, đối với Thục Sơn Kiếm Tông mọi người mà nói, nhưng bây giờ không phải là đáng giá chuyện cao hứng tình. Nhất là làm Thông Thiên Đại Thánh, Khôn Long Vương, Thân Long Vương cùng Chu Yếm Đại Thánh bốn gã mạt pháp đại yêu thân ảnh cùng nhau phá vỡ hư không. Hàng lâm Thục Sơn bầu trời thời điểm, kinh khủng kia lực áp bách lệnh thiên địa trở nên biến sắc. Chương 1403 Thục Sơn hội chiến. Trước nhất khắc còn ánh nắng tươi sáng Tây Thục quần sơn, giờ khắc này chỉnh thể trời u ám, xa xa vạn dặm không gặp mặt trời. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới lúc này đều không khí ngột ngạt. Tại nhận được tin tức, biết được Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tính thăm dò công kích Viêm Đế thành thời điểm, Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới liền đã có không ổn dự cảm. Để ngừa vạn nhất đến xem, tu vi hơi thấp vãn bối đệ tử đều bị đưa hướng chỗ khác, để tránh khỏi bị đại chiến lan đến. Nhưng khi yêu tộc chân chính đã tới lúc, tình huống chi ác liệt hãy để cho tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Ngoại trừ Chu Yếm Đại Thánh ở ngoài, Thông Thiên Đại Thánh lần này quả nhiên cũng cùng nhau đăng môn. Mà biết bát hơn còn lại là trừ bọn họ ra hai cách bên ngoài, Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương dĩ nhiên cũng cùng nhau đến rồi ...bốn đầu mạt pháp đại yêu cùng nhau đột kích. Như vậy đổi hình, chính là Thục Sơn đánh một trận trước khi Tiên Thiên Kiếm cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận cũng còn tại thời điểm, Thục Sơn Kiếm Tông cũng khó đảm bảo không việc gì. Chớ nói chi là hiện tại đang đứng ở thung lũng tình hình. Hắc ám chân trời trong hư không, đầu tiên chỉ thấy bốn hoành màu đỏ ánh lửa sáng lên. Hỏa quang có thể đạt được chỗ. Hư không nhộn nhịp vặn vẹo thác loạn. vô hình hư không lúc này ngưng kết vì hữu hình thực chất thông thường cầu thang. Kia bốn vành màu đỏ hỏa quang rơi vào mặt trên. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Trên đó thì bày biện ra một mảnh bạch ngọc kiểu sáng bóng. Hình thành một tòa bạch ngọc sơn tựa như to lớn thân thể. Đúng là Chu Yếm Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh hai con đỏ thấm con ngươi trong. Chớp động thanh sắc hung quang. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phía dưới Thục Sơn đàn ngọn núi. Năm xưa trung cổ kỷ nguyên thời điểm, Thục Sơn kiếm tông tu sĩ mưu đoạt tiểu thứ chi sơn xích luyện hỏa đồng mỏ. Vì lúc đó Chu Yếm Đại Thánh giết chết. Sau đó kiếm tổ Nhâm Trường Mi chém giết lúc đó Chu Yếm Đại Thánh trả thù. Cho đến về sau, kiếm tổ Nhâm Trường Mi cũng bị cực hoàng thần uyên đánh chết. Đến nơi này một bước, song phương thù hận cũng không có chấm dứt. Trái lại một mực kéo dài xuống tới. Từ trung cổ kỷ nguyên đến hiện nay, Chu Yếm Ma Viên nhất tộc cùng Thục Sơn kiếm tông đây đó trong lúc đó lúc có tranh đấu. Có tu vi hoặc cao hoặc thấp tộc nhân cùng tu sĩ tử thương. Cừu hận càng ngày càng sâu. Chu Yếm Ma Viên nhất tộc vẫn là thái cổ Ma Viên nhất tộc trong đều biết cường tộc thời gian dài phát triển một chút tới. Toàn bộ viên tộc cùng Thục Sơn kiếm tông quan hệ cũng một mực không hòa thuận. Chu Yếm Đại Thánh lúc này trong hai mắt, nhìn không thấy lửa giận cùng cừu hận, chỉ có một mảnh đạm mạc lạnh giá. Lại toát ra tăng thêm kinh khủng diệt tuyệt ý chí. Tại bên kia trong bầu trời, màu đen sương mù dày đặc cuồn cuộn. Một cái so Chu Yếm Đại Thánh tăng thêm kinh khủng tồn tại từ đó hiện thân. Đen nhánh kia thân hình khổng lồ thượng khói đen cuồn cuộn. Cũng không làm sao làm bộ. Thì dường như có thông thiên triệt địa chi uy. Đỏ tươi hai mắt đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thục Sơn. Đúng là đương đại viên tộc chi chủ thông thiên đại thánh. Mà ở thông thiên đại thánh đối diện, đầy trời mây đen hắc vụ đột nhiên tán đi. Kim quang chiếu khắp, xua tan hắc ám. Cường thịnh uy nghiêm từ đó lưu lộ ra. Hai luồng kim sắc long uy tường vân xuất hiện. Một đoàn uy nghiêm bá đạo, một đoàn hùng hồn phong phú, trong đó đều lộ ra thái cổ thiên long khí thế bàng bạc, áp đảo tứ phương, khiến vạn chúng sinh linh nhìn không được sinh ra quỳ bái ý niệm, hầu như nếu không chiến mà khuất phục. Kim quang cùng hắc vụ cắt chiếm một nửa bầu trời, nhưng không có sản sinh rằng co, trái lại cộng đồng hình thành nhất phương giới vực kiểu tồn tại. Đem Tây Thục quần sơn cái này một mảnh thiên địa bao phủ trong đó. Gần như ngăn cách. Hai luồng kim sắc tường vân bên trong. Từng người mơ hồ có thể thấy được một đầu chiều cao không biết mấy phần to lớn thiên long ở trong đó chìm nổi tới lui tuần tra. Quanh thân kim sắc lân phiến rực rỡ lóa mắt. Soi sáng thiên địa. Nhưng ở long uy tường vân che lấp hạ. Lại khó phân biệt nó thật hình thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả mọi người biết, chỗ đó tự nhiên là long tộc hai vị mạt pháp cường giả. Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương ...bốn đầu mạt pháp chi cảnh đại yêu hàng lâm Thục Sơn. Chỉ là yêu khí ba đồng hội tụ vào một chỗ để Thục Sơn trên dưới sản sinh bất binh cảm giác. Liên tục từng trải Thục Sơn chi chiến cùng hai giới chiến tranh. Thục Sơn kiếm tông đều gặp đại kiếp. Lúc này Sơn Môn Đồng Thiên. Chính là hai giới chiến tranh sau khi lần nữa trùng kiến. Kiếm khí kiếm ý cũng còn không kịp tích xúc. Giờ khắc này ở Chu Yếm Đại Thánh chờ đại yêu yêu lực áp bách hạ. Đá núi thậm chí đã bắt đầu dần dần vỡ vụn. Dường như muốn suy sụp đổ thông thường. Mới bố trí thủ sơn đại trận. Đã nên phải kích vận chuyển. Hóa thành từng đạo kiếm khí phóng lên cao. Nhưng nhìn đi tới lại phảng phất sóng to gió lớn trong một lá thuyền cô độc. Lúc này Thục Sơn chủ phong đỉnh núi đột nhiên có sáng sủa kiếm quang dâng lên, nhiều tiếng kiếm minh rung động. Phảng phất tinh thần thông thường kiếm quang. Từ đỉnh núi từ từ dâng lên. Sáng sủa rực rỡ. Kế miếng thứ nhất tinh thần sau khi. Càng ngày càng nhiều kiếm tinh dâng lên. Hóa thành xa xôi tinh hà. Xông thẳng tới chân trời. Thiên cương kiếm tôn cao to thân ảnh sừng sững tại Thục Sơn đỉnh. Thần sắc bình thản, ánh mắt kiên nghị, lặng lặng nhìn đại quân áp cảnh yêu tộc cường giả. Hắn không nói được một lời. Bàn tay một chiêu, cổ kiếm thiên cương rơi vào bàn tay. Kiếm phong một dẫn, kia kiếm quang biến thành thiên hà liền tại hắn trước người vắt ngang. Kiếm khí kiếm ý chỉ phía xa Chu Yếm đại thánh, Thông Thiên đại thánh bọn họ. Tuy rằng trước mắt địch nhân cường đại đến hầu như có thể lấy thế tồi khô lạp hủ hủy diệt hiện tại Thục Sơn kiếm tông, nhưng Thiên Cương kiếm tôn cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Một người một kiếm, duy chiến mà thôi. Tại hắn phía sau, Thục Sơn kiếm tông đương đại tông chủ Cơ Văn Dụi ngồi xếp bằng, vây quanh Cơ Văn Dụi. Lúc này Thục Sơn ra mặt kiếm khí kiếm chủ tông sư cũng đều cùng nhau ngồi trên chiếu. Tất cả mọi người tay niết kiếm quyết, sau đó thúc giục tự thân kiếm khí kiếm ý, cùng nhau ra trì lúc này sơn môn đại trận. Không có đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, không có tiên thiên thái sơ kiếm trận, có thể dùng bọn họ đối mặt lúc này chiến cuộc, hầu như không có nhúc tay chỗ trống. Nhưng Cơ Văn Dụi đám người còn là nỗ lực thúc giục tự thân kiếm ý, ra trì kiếm trận, sau đó đem kiếm trận chi lực dẫn đường hướng Thiên Cương kiếm tôn. Thông Thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh đều lạnh lùng nhìn Thiên Cương kiếm tôn. Một bên khác kim sắc long uy tường vân trong, truyền đến Khôn Long Vương thanh âm: tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, Chu Yếm đại thánh kia thân hình khổng lồ đã hướng về Thục Sơn bầu trời ép xuống. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, trực tiếp hiển hóa nguyên hình chân thân. Thục Sơn vị trí không gian nhất thời bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, chồng chất không gian vách ngăn, đem Tây Thục quần sơn cùng Thiên Cương kiếm tôn vây kín mít trong đó. Theo Chu Yếm đại thánh bốn trảo cùng nhau trà đạp hư không, trọng điệp không gian cũng bắt đầu cùng nhau hướng về trung gian đè ép. Bộ dáng kia thì dường như một phe này thiên địa biến thành tranh thủy mặt cuốn, sau đó bị người từ ngoại giới đại lực một dạng, vạn vật cảnh tượng toàn bộ vặn vẹo tan vỡ. Mà Thông Thiên đại thánh cũng đưa tay ra trảo, nắm thành quyền trảng, sau đó hướng phía Thiên Cương kiếm tôn đỉnh đầu đập rơi. Một quyền nện xuống, thiên địa lật đổ, Thục Sơn bầu trời thiên không phảng phất lúng thông thường. Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương cũng không có nhàn rỗi, to lớn đầu rồng đều từ kim sắc tường vân trong lộ ra tới, uy nghiêm hờ hứng nhìn phía dưới Thục Sơn kiếm tung. Thân Long Vương ánh mắt hơi hơi lóe lên, long đầu đột nhiên thu hồi kim sắc long uy tường vân nội, sau đó hướng về trái ngược hướng phiêu đáng đi. Đối với hắn động tác, Khôn Long Vương, Thông Thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh thần sắc không gặp bất kỳ biến hóa nào. Phương xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa thanh lịch bạch liên, linh khí nồng nặc ba động rải rác ra, cuồn cuộn khôn cùng, kéo dài vô tận. Bạch liên liên tâm bên trên ngồi ngay thẳng một cái uy nghiêm hoàng giả, mặt long bào, đầu đội mũ miện, đúng là đương đại cổ hoàng, cổ quân. Hắn cùng với dưới thân trường sinh liên tỏa tương hợp, hiển hóa từng đạo linh quang chiếu khắp thiên địa. Quang huy bên trong nhiều hơn trắng tinh hoa sen trên dưới bốc lên, xa xưa tiên âm quấn xả không dứt, có thể dùng khắp thiên địa phảng phất trường sinh nhạc thổ, lý tưởng quê nhà, làm người ta không tự chủ được nghĩ muốn đưa thân vào trong đó. Kia liên miên bất tuyệt chi nhạc thổ, phảng phất vĩnh hằng cát tường, không rơi phàm trần thông thường, làm người ta trở nên tâm gãy. Màu trắng linh quang cùng Thân Long Vương xung quanh thân thể kim sắc long uy tường vân gặp nhau, màu trắng linh quang như nước gợn sóng nghiền nát, mà kim sắc tường vân cũng thành phiến tiêu tán. Cổ quân ngồi ngay ngắn trường sinh liên tỏa thượng, hai tay kết ấm bí quyết, trường sinh liên tỏa quang huy nở rộ, từng đạo màu trắng linh quang ngưng kết, hóa thành một tòa càng khổng lồ đài sen, sinh ra 18 phiến to lớn cánh hoa. Đồng thời trên bầu trời cảnh tượng càng phát ra sáng lạn, đầy trời bạch liên hạ xuống, càng nương theo từng đạo thanh khí cùng nhau di động. Vô số bạch liên bất ngờ hóa thành hoa sen hải dương, đem Thân Long Vương bao phủ. Quanh người hắn kim quang lóng lánh, trong lúc đó lại toàn bộ vì bạch liên ngăn trở. Một đóa bạch liên đánh tan, hai đóa dâng lên, như không có phần cuối. Thân Long Vương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cổ quân cùng khổng lồ kia màu trắng tòa sen như trong biển cô đảo, treo ở biển hoa trung tâm. Thế nhưng khi hắn nghĩ muốn tới gần cổ quân cùng trường sinh liên tỏa bản thể thời điểm, lại phát hiện trước mắt nhiều hơn bạch liên bốc lên, càng ngày càng dày. Mà cổ quân cùng trường sinh liên tỏa thì tiêu thất với biển hoa trong, vì hàng tỷ bạch liên chỗ che đậy. Thân Long Vương mặc dù là lần thứ nhất cùng cổ hoàng nhất mạch đạo pháp, cùng cổ quân giao thủ, nhưng thượng cổ kỷ nguyên, hắn Long tộc tổ tông cường giả, cũng cùng thượng cổ thống ngự thiên hạ cổ hoàng chiến đấu qua. Đối hoang cổ trường sinh đại đạo quyết cũng không phải là đã không có giải. Biết trước mắt cổ quân cùng trường sinh liên tỏa cùng nhau đi dùng pháp môn, cùng Phật môn trưởng trung Phật quốc đại thần thông có hiệu quả như nhau chi diệu. Trước mắt bạch liên cùng Phật môn bà la hoa lực lượng ý cảnh tuyệt nhiên khác biệt, lại đều có vài phần hoa nở thấy ta chi diệu đế, không phá nổi biển hoa. Thân Long Vương không cách nào thoát thân không nói, càng không cách nào thương cùng cổ quân cùng trường sinh liên tỏa. Thực lực của hắn khẳng định không kịp thượng cổ thời điểm cổ trường sinh. Nhưng vì sao cảm giác hắn pháp môn này so với nghe đồn ghi chép trong muốn càng thêm tinh diệu? Là những năm gần đây cổ trường sinh hậu nhân trò giỏi hơn thầy, còn là nói lúc trước đồn đãi là thật? Huyền môn chi chủ khai đàn, âm thầm tương trợ, tuy rằng bị tạm thời vây khốn, nhưng thân Long Vương chút nào không gặp hoảng loạn, thắng bại trước bất luận. Muốn phá vỡ trước mắt thần thông pháp môn, hắn một cách tự tin, chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Suy nghĩ sâu xa đi xuống, mơ hồ có sờn cả tóc gáy cảm giác. Thục Sơn bên kia tình huống, thân Long Vương thì càng không lo lắng. Không có tiên thiên kiếm nơi tay, cũng không đủ địa lợi ưu thế. Thiên cương kiếm tôn nữa phải không khuất, cũng không cách nào thừa nhận thông thiên đại thánh. Khôn Long Vương cùng Chu Yếm đại thánh ba đầu mạt pháp đại yêu công kích. Lúc này Thục Sơn bên trên, Khôn Long Vương lạnh lùng nhìn phía dưới Thục Sơn. Trái lại không có cùng thông thiên đại thánh, Chu Yếm đại thánh đồng loạt ra tay. Nhưng còn là như vậy, chỉ thấy Thục Sơn chủ phong bầu trời đạo kia rực rỡ kiếm quang tinh hà, giờ khắc này cũng lung lay sắp đổ. Tại ngăn chặn Chu Yếm đại thánh công kích đồng thời, đã vô lực chú ý thông thiên đại thánh bên này. Bị thông thiên đại thánh một quyền đem kiếm quang đập đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá đúng lúc này, thông thiên đại thánh cùng Khôn Long Vương đều là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước phương nhìn lại. Tại Thục Sơn ngay phía trên thiên không bên trên đột nhiên phá vỡ khe hở, từ đó có cường quang xuống phía dưới bắn rơi. Chương 1404 Khai Thiên Chi Kiếm. Thục Sơn bầu trời, thiên không mở rộng, chói mắt quang huy xuống phía dưới bắn rơi, trực tiếp rơi vào Thục Sơn chủ phong thượng, phảng phất một đạo trụ trời, xỏ xuyên qua thương không cùng đại địa. Ngươi rõ ràng là một đạo kiếm quang, kiếm quang rực rỡ lóa mắt, nhiếp nhân tâm phách, trong đó kiếm ý cũng không làm sao sắc bén. Thế nhưng kiếm quang trong mơ hồ phảng phất có đại lượng quang ảnh hiện ra, phảng phất nhất trọng thế giới. Tầm mắt mọi người nhìn lên, chỉ thấy thiên không trên đỉnh mở rộng chỗ, quang huy bắt đầu khởi động, hướng vào phía trong nhìn lại, trọng trọng quang ảnh càng thêm rõ ràng, giống như có nhất trọng ảnh ngược đại thiên thế giới tồn tại ở trong đó, cùng phía dưới chân thật thần châu hảo thổ xa xa tương đối. Một bóng người từ kia quang huy trong đi ra, quần áo thanh y, ngũ quan bình thường, thế nhưng một đôi trong ánh mắt lại hào quang bắn ra bốn phía, lợi hại như kiếm. Cơ Văn Dụ đám người nhìn một màn này, tinh thần đều trở nên phấn chấn. Người tới rõ ràng là Thục Sơn kiếm tông tiền nhiệm tông chủ, trước đây một mực đi xa, tung tích không rõ, hiếm có tin tức Tân Long Sinh. Thông Thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh đều lạnh lùng nhìn Tân Long Sinh. Với bọn họ mà nói, Tân Long Sinh chỉ là tiểu bối. Năm đó Thục Sơn chi chiến lúc, bất quá vừa lịch một lần sơ kiếp tu vi cảnh giới. Lúc này Tân Long Sinh thực lực cảnh giới so với lúc đầu cao hơn, nhưng vài thập niên thời gian cũng còn chưa đủ để lấy khiến hắn triệt để xong sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Thế nhưng Tân Long Sinh quanh thân kiếm ý bộc phát, lại nổi bật ra một loại khiến Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh bực này cùng Thục Sơn Kiếm Tông đánh nhau không ít sao tế đại yêu cảm thấy xa lạ khí tức. Nhìn như cùng Thục Sơn đích truyền tiên thiên kiếm khí tương đồng. Thế nhưng lấy Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tu vi cảnh giới, nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó khác biệt. Kia phảng phất là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, khác hẳn với Tân Long Sinh đã qua cả đời tu chi kiếm ý. Kiếm quyết thần thông có thể kiêm tu, thế nhưng thành đạo chi kiếm, chứng đạo nguyên thần pháp môn cũng không phải dễ dàng như vậy đổi. Nhất là Tân Long Sinh như vậy tu vi từ đầu trở lại, hầu như hoàn toàn không có khả năng. Chính là có thể, vậy cũng ý nghĩa hắn trước đây nhiều năm khổ tu tận trả nước chảy, toàn bộ muốn từ đầu trở lại, lại há là đại thiên thời gian ngắn hơn 20 năm công phu nên. Thục Sơn Kiếm Tông Cơ Văn Dụ đám người đối với lần này lý giải càng nhiều. Liền tại Tân Long Sinh lần trước trở về núi thời điểm, hắn còn vẫn là tiên thiên kiếm khí nền tảng. Khi đó tuy rằng mơ hồ có chút biến hóa, nhưng vẫn chỉ là mơ hồ ý niệm, không giống hiện tại. Thoát thai hoán cốt thông thường biến hóa. Càng làm cho Cơ Văn Dụ đám người phấn chấn là, trước khi bị Tân Long Sinh bí mật mang đi chi vật, hôm nay cũng cùng hắn cùng nhau phản hồi Thục Sơn, đồng thời đồng dạng thoát thai hoán cốt, khiến Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh cùng Khôn Long Vương càng thêm lưu ý, cũng chính là Tân Long Sinh tay phải. Lúc này Tân Long Sinh trong tay phải rõ ràng nắm một thanh trường kiếm, cả vật thể dường như ngọc thạch thông thường, mũi kiếm không gặp mũi nhọn, nhưng phảng phất có thể cắt thiên địa. Một kiếm nơi tay, Tân Long Sinh dường như cầm nhất phương tạo hóa thế giới. Chỉ là cái này vẫn là một thanh kiếm gãy, mũi kiếm bộ phận đồng thời đoạn này, mặt vỡ san bằng. Cái này bạch ngọc kiếm gãy rõ ràng đúng là đi qua thiên nguyên để nhất kiếm Thục Sơn Chấn Sơn chi bảo, tiên thiên kiếm. Lúc này tiên thiên kiếm vẻ ngoài nhìn qua vẫn đang không có khôi phục cũ mạo, thế nhưng trong đó lực lượng ý cảnh lại làm cho mọi người tại đây cùng nhau ghé mắt. Kia khai thiên tích địa to lớn lực lượng ý cảnh, tác động tứ phương, rung động chân thật đại thiên thế giới thần châu hảo thổ. Kiếm khí theo bầu trời hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, toàn bộ thế giới tựa hồ vào giờ khắc này đều hóa thành một thanh khai thiên cử kiếm. Tại tiên thiên kiếm mặt vỡ chỗ, rõ ràng có một đạo vô sắc quang lưu đang không ngừng lưu chuyển, hóa thành vô hình mũi nhọn. Cái này quang lưu trở thành mũi kiếm một bộ phận, trở thành nhất mũi nhọn mũi kiếm, cũng trở thành cả chuôi tiên kiếm thượng nhất sắc nhọn tồn tại. Kiếm phong có thể đạt được mũi kiếm chỗ hướng, phảng phất vô kiên bất tồi, có thể phá vỡ toàn bộ ngăn trở với trước tồn tại. Chính là hỗn độn tạo hóa, cũng có thể một kiếm đâm rách khai thiên tích địa. Mặc dù là vô hình kiếm phong, nhưng so hữu hình bạch ngọc mũi kiếm càng thêm bộc lộ tài năng, dẫn động đại thiên thế giới hàng vạn hàng nghìn kiếm ý, cùng tiên thiên kiếm bản thân kiếm ý kiếm khí cộng đồng hội tụ với mũi kiếm một điểm bên trên. Có thể dùng điểm này có vẻ khủng bố cực kỳ. Giờ này khắc này, Tân Long Sinh kiếm trong tay, nó mũi nhọn đã không kém chút nào với ngày trước tiên thiên kiếm. Rồi lại không tiên thiên kiếm kia vạn kiếm đế hoàng sống lại phục hồi. Tại nơi vô hình quang lưu biến thành kiếm phong bên trong, muôn hình vạn trạng, so với ngày xưa tiên thiên kiếm, càng nhiều ra vô số khả năng. Điều điều đại đạo cùng nhau về phía trước, biểu thị tiến hơn một bước khả năng. Tân Long Sinh đem kiếm giơ lên, theo kiếm phong giơ lên, toàn bộ thần châu hảo thổ thượng hàng vạn hàng nghìn kiếm khí vào giờ khắc này đều chấn động. Vô cùng vô tận kiếm khí kiếm ý bắt đầu hướng về Thục Sơn, hướng về Tân Long Sinh kiếm trong tay hội tụ. Những này kiếm khí cũng không có bị Tân Long Sinh kiếm trong tay thu nạp dung hợp, mà là cùng nhau tại chỗ mũi kiếm vô hình kia kiếm phong dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng về phía trước bốc lên, lấy vô hình kiếm phong làm trụ cột, lẫn nhau cổ vũ, lực lượng càng ngày càng mạnh. Hàng vạn hàng nghìn kiếm ý hội tụ, hình thành một cổ khai thiên tích địa kiểu vĩ đại ý chí, vượt mọi chông gai, phá vỡ toàn bộ cách trở. Thục Sơn bên trên, kể cả Thiên Cương kiếm tôn ở bên trong, tất cả Thục Sơn kiếm tu kiếm khí kiếm ý cũng cùng nhau hướng về phía trước bốc lên. Theo vô hình kia kiếm phong, cộng đi con đường phía trước, cùng nhau nghênh chiến trước mắt một đám đại yêu. Tân Long Sinh nói, tiên thiên ứng kiếp, tạo hóa nhập diệt. Bọn ta hôm nay liền trọng phá hỗn độn, mở lại thiên địa. Kiếm này, tên khai thiên. Tân Long Sinh thanh âm như hoàng trung đại lữ thông thường, chấn động hư không. Vào giờ khắc này vang vọng Tây Thục đại địa, xa xa hướng về diện tích Thần Châu hảo thổ bên trên truyền ra. Thần Châu hảo thổ bên trên, Thông Thiên kiếm tông, Phích Lịch kiếm tông, Lưu Quang kiếm tông, Thương Hải kiếm tông, Đại Hoang kiếm tông chờ cách khác kiếm đạo tông môn trong sơn môn, Thông Thiên kiếm tôn chờ nhân vật lãnh tụ, lúc này ánh mắt tầm mắt cũng đều nhìn chăm chú vào Thục Sơn phương hướng. Nhìn thiên hạ kiếm khí kiếm ý lần nữa đồng thời hội tụ Thục Sơn, Thông Thiên kiếm tôn đám người lần này cũng không có thần phục huyết nhục, thế nhưng đồng dạng cũng không có căm thù không hài lòng nghĩ, mà là cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Ánh mắt phức tạp nhìn lần nữa phong vân tế hội Thục Sơn. Tân Long Sinh bàn tay khai thiên kiếm đỉnh vô hình kiếm phong không ngừng lưu chuyển. Toàn bộ đại thiên thế giới lúc này phảng phất hóa thành khôn cùng mũi nhọn. Chỉ từ trước đến nay Phạm Thông Thiên Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh cùng Khôn Long Vương, người khác cùng Thục Sơn, cùng trên núi Thiên Cương kiếm tôn, kiếm khí kiếm ý lúc này nối liền thành một thể. Tuy hai mà một, lấy Thục Sơn làm trụ cột, phảng phất chỉnh thể hóa thành mũi kiếm. Sau đó dẫn động thiên địa khôn cùng linh khí hóa thành bản thân kiếm phong, hướng về Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu chém rụng. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cũng hơi nhíu mày. Chu Yếm Đại Thánh nhìn Tân Long Sinh, ngang nhau tu vi cảnh giới, ngươi trò giỏi hơn thầy, so sư phụ ngươi cùng Thiên Cương còn muốn càng mạnh. Ngươi Thục Sơn bại vào huyền môn chi chủ dưới kiếm, ngươi lại phá sau rồi lập. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của hắn sau cùng rơi vào khai thiên kiếm thượng, thanh âm lạnh giá. Năm xưa không thể tự tay hủy diệt ngươi Thục Sơn tiên thiên kiếm, ta tiếc nuối đến nay. May mà hôm nay, ta có cơ hội đem ngươi Thục Sơn phục lên, hy vọng hủy diệt cơ hội. Đem các ngươi hai lần đánh rớt đám mây, nghĩ đến sẽ càng làm cho các ngươi tan vỡ tuyệt vọng. Chu Yếm Đại Thánh ngửa mặt lên trời thét dài. Kể từ đó, vừa rồi không thắng mau tay. Tiếng gầm gừ trong, nguyên bản bốn chân đạp tại trong hư không Chu Yếm Đại Thánh, giờ khắc này chồm người lên, hai con chân trước thượng đỏ thấm hỏa diễm, bất ngờ chuyển hóa thành thanh sắc. Kia ngọn lửa màu xanh bên trong còn có một chút tinh quang hiện lên, một cái lại một cái tinh thần tại thanh sắc yêu hỏa trong chìm nổi. Hỏa quang cùng tinh quang hóa làm một thể, có thể dùng phụ cận thời không sản sinh vặn vẹo sai nứt. Hắn hai con to lớn thủ trảo mười ngón tương hợp, giao nhau ôm quyền. Sau đó cùng nhau hướng về Tân Long Sinh, Thiên Cương kiếm tôn đập rơi. Cái này đập một cái trong lúc đó, thanh sắc yêu hỏa nổ tung. Toàn bộ Thục Sơn chỗ tại thiên địa, nhất thời phảng phất nghiền nát đồ sứ thông thường, che kín vết nứt. Sau đó toái diệt, hóa thành đen nhánh hư không. Chu Yếm Đại Thánh lúc này toàn lực một kích, Thần Châu hảo thổ đại thiên thế giới trở nên rung động, điều điều giới vực vết nứt cũng cùng xuất hiện. Thân ở phương này thiên địa Thục Sơn mọi người động tác tựa hồ cũng tập thể định cách một cái chớp mắt. Cũng không phải là bọn họ không nghĩ động, mà là Chu Yếm Đại Thánh một kích này trong sát na định trụ toàn bộ thời không, có thể dùng đối phương không cách nào ứng đối, không cách nào tránh né. Trong nháy mắt này đã bị triệt để phá hủy. Nhưng ở nơi này trong nháy mắt công phu trong, Tân Long Sinh cùng Thiên Cương kiếm tôn trọng mắt lại cùng nhau giật giật. Mà khai thiên kiếm đỉnh vô hình kiếm phong cũng ánh sáng lưu chuyển. Tiếp được tới, liền thấy một kiếm đánh rớt, bị định trụ thời không giờ khắc này lần nữa vận chuyển. Vạn sự vạn vật lần nữa trở nên sinh động. Kiếm quang lướt qua, phảng phất vì nhân gian mở lại nhất phương thiên địa. Có thể dùng kia tận thế băng diệt cảnh tượng. Không còn nữa tồn tại. Cuồn cuộn kiếm quang vượt mọi trông gai. Vô kiên bất tồi. Bổ ra hư không. Bổ ra yêu khí. Bổ ra thanh sắc yêu hỏa. Một đường về phía trước. Nhắm thẳng vào Chu Yếm Đại Thánh. Tại nơi kiếm quang đầu nguồn. Tại Thục Sơn bên trên. Trong hư không phảng phất xuất hiện một bóng người. Lấy cái thương râu đầu bạc áo tang lão giả. Chu Yếm Đại Thánh thấy, phát ra kinh thiên nộ hống. Nhâm Trường Mi. Kia áo tang lão giả đúng là Thục Sơn Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư, một đời thần châu cử phách kiếm tổ Nhâm Trường Mi. Lão giả cầm trong tay trường kiếm. Một kiếm đâm ra. Phảng phất thiên địa mở mang. Sau đó kiếm thế không ngừng. Cuồn cuộn về phía trước. Trải rộng thần châu đại địa. Cho đến về sau, cái này kiếm thế vòng đi vòng lại trở nên viên chuyển trọn vẹn. Nhưng lúc này, áo tang lão giả thân hình quang ảnh đột nhiên vỡ tan ra. Một đạo mới tinh kiếm quang lao ra. Phảng phất chạm phá thế giới. Mở lại thiên địa. Mà một kiếm này lại cùng lão giả đệ nhất kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu. Kiếm này đã phá sau rồi lập kế thừa cách trước, mở mang cách mới, nhưng cũng là quay về bổn nguyên, bình định. Đại đạo chi thủy cuối cùng, huyền diệu vô cùng. Thông Thiên Đại Thánh nhìn một màn này. Hơi hơi hừ lạnh. Một nhe răng. Cuồng bạo khí huyết cùng yêu lực cùng nhau chấn động. Thân hình không ngừng mở rộng. Càng phát ra khổng lồ. Bắt đầu hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Kia phảng phất ma thần thông thường to lớn đen sấm thân thể. Cùng hai đợt màu máu hằng tinh kiểu hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Long Sinh. Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Khai Thiên Kiếm. Trong lúc giở tay nhấc chân xé liệt thiên mà hư không bàng bạc sức mạnh to lớn bộc lộ đi ra. So Chu Yếm Đại Thánh càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Ngăn ở Chu Yếm Đại Thánh trước người. Song quyền cùng nhau hướng về Thục Sơn quần phong ném tới. Kia bổ ra thiên địa càn khôn sắc nhọn kiếm quang. Chính là Thông Thiên Đại Thánh không đỡ không tránh cứng sang chịu đựng một kiếm. Cũng chiếm không được tốt. Nhưng lúc này đối với đâm về phía mình Khai Thiên Kiếm kiếm quang. Thông Thiên Đại Thánh dường như hồ hoàn toàn không quan tâm. Ngươi đâm ta một kiếm, ta đập nát ngươi toàn bộ Thục Sơn. Thục Sơn trên chủ phong. Tân Long Sinh đã hạ xuống đỉnh núi. Cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đứng sóng vai. Cơ Văn Dụ chờ Thục Sơn tu sĩ đều đứng dậy. Đứng ở phía sau bọn họ. Theo Khai Thiên Kiếm kiếm phong một dẫn. Tất cả Thục Sơn tu sĩ đồng thời xuất kiếm. Kiếm quang lấy thẳng tắp không sợ tư thế. Không chút nào dao động tiếp tục đi tới. Cùng Thông Thiên Đại Thánh lấy công đối công. Chương 1405. Chiến vô tận. Thông Thiên Đại Thánh cuồng bạo lực lượng nện xuống. Thục Sơn quần phong vị trí thế giới. Cũng không phải là trực tiếp suy sụp đổ. Mà là phảng phất cùng Đại Thiên Thế Giới Thần Châu Hảo Thổ chia liệt. Sau đó vô hạn thu nhỏ lại. Hướng về một điểm đổ lui. Mà kia cuồn cuộn kiếm quang. Càng là sắc bén hung áp. Đem Thông Thiên Đại Thánh hiển hóa nguyên hình chân thân sau cường đại cực kỳ yêu thân cũng chạm phá. Đại lượng yêu máu ở trên hư không trong tràn ngập ra. Thục Sơn quần phong sụp xuống trên núi mọi người cũng ngã trái ngã phải toàn thân kịch chấn, khí tức âm u đi xuống. Tân Long Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể trần trần lay động. Nguyên thần miễn cưỡng bảo trì ở hình người. Thế nhưng nắm Khai Thiên kiếm tay không có chút nào dao động. Kiếm phong vẫn đang nhắm thẳng vào về phía trước. Hôm nay qua đi. Ta Thục Sơn hoặc là triệt để hủy diệt, hoặc là bước hướng tân sinh, sinh tử duy chiến mà thôi. Cuồn cuộn kiếm quang. Giờ khắc này liên miên bất tuyệt. Tiếp tục về phía trước. Không có chút nào dao động lùi bước. Vẫn đang hướng về Thông Thiên Đại Thánh trong cơ thể đâm tới. Tại đây cái thế đại yêu trong cơ thể. Phảng phất có trọng trọng vũ trụ quang ảnh phập phồng. Sau đó tại kiếm quang dưới phá diệt. Rơi đại yêu chân huyết. Nóng cháy cô đọng cực kỳ. Huyết vũ hạ xuống. Thì dường như mưa sao băng va đập mặt đất. Một giọt chân huyết. Biến hóa giống như một viên tinh thần tựa như. Khủng bố cực kỳ. Thông Thiên Đại Thánh kia dường như hai viên hằng tinh tự huyết hồng con ngươi. Tầm mắt như thực chất. Rơi vào Tân Long Sinh. Thiên Cương Kiếm Tôn đám người trên người. Hắn nứt ra phảng phất có thể nuốt chửng thiên địa nhật nguyệt miệng to như chậu máu. Nhe răng cười. Hình tượng hung tàn cực kỳ chấm chấm chấm hai con to lớn thủ trảo bỗng nhiên vừa thu lại. Hướng về trung gian hợp lại. Đem khai thiên kiếm kiếm quang kẹp lấy. Cuồng bạo lực lượng vặn vẹo thời không. Có thể dùng vô hình kiếm quang phảng phất hóa thành hữu hình chi chất. Khai thiên tích địa to lớn ý chí dần dần lọt vào làm hao mòn. Bị trói buộc. Huyền nhi lại huyền kiếm ý cũng giống như mất đi trước đây huyền ảo. Bị Thông Thiên Đại Thánh hai cái tay chảo chụp hợp đặt ở trung gian. Thông Thiên Đại Thánh quanh thân trên dưới màu đen mây mù yêu quái không ngừng bốc lên. Trong đó còn có từng đạo màu đen ánh sáng lưu chuyển. Sành sệt như mực. Có thể dùng kiếm quang không cách nào tiếp tục đi tới. Bị khai thiên kiếm dẫn động thiên địa kiếm khí, đại thiên kiếm ý, lúc này cũng trong lúc mơ hồ có tiêu tán xu thế. Dường như muốn dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là như vậy tay không vào dao sắc. Ngạnh kháng hung lệ kiếm khí tạo hóa pháp bảo. Thông Thiên Đại Thánh cũng một điểm cũng không dễ dàng. Vậy đối với ma vương cử trảo tại ngừng kiếm quang thế đi đồng thời. Lòng bàn tay cùng chỉ trảo thượng cũng đều nứt ra một đạo lại một vết thương. Kiếm quang đỉnh vẫn đang thật sâu một nhập Thông Thiên Đại Thánh vai phải giáp vị trí. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thân hình phảng phất nước gợn sóng hơi hơi lay động. Tựa hồ nguyên thần tùy thời đều biết xuất đi hình người. Nhanh, hai người chăm miệng một lời trước mặt đều có một đoàn quang ảnh chớp động. Thiên Cương Kiếm Tôn trước mặt quang ảnh. Chính là vô số tiên thiên kiếm khí hội tụ. Kiếm ý kiếm quang tổ hợp. Hóa thành một quả rực rỡ kiếm tinh. Kiếm tinh bên trong phảng phất điều điều tinh quang sông dài lưu chuyển. Mà Tân Long Sinh tuy rằng cũng ngưng tụ bản thân đạo quả. Lại cùng ngày xưa tiên thiên kiếm đạo chân quả khác biệt. Mà là một đoàn quang ảnh bên trong. Mơ hồ một mảnh. Đột nhiên một đạo kiếm khí lao ra. Phá vỡ hỗn độn. Từ kia đạo kiếm khí thứ nhất sau khi nhìn vạn kiếm khí cùng nhau hiện lên. Kia đoàn quang ảnh bên trong từ không tới có. Trong nháy mắt vạn kiếm san sát. Hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới chấm chấm chấm hai người cùng nhau phát lực. Khai thiên kiếm kiếm quang lần nữa trở nên sáng lên. Trong đó kiếm ý. Phảng phất tiên thiên liền giỏi về mở mang. Không bị trói buộc cực hạn. Muốn bài trừ toàn bộ trở ngại cùng gông xiềng. Đang cùng lúc này Thông Thiên Đại Thánh kiềm chế kiếm quang hành vi tương khắc. Kiếm quang càng ngày càng sáng, trong đó càng phát ra tiếng oanh minh. Như sóng triều thông thường, đại thế cuồn cuộn. Thần Châu Hảo Thổ đại thiên thế giới hơn nghìn vạn kiếm khí lần nữa minh động. Vô số kiếm ý kiếm khí bị khai thiên kiếm dẫn động. Lần nữa cùng nhau hướng về Thông Thiên Đại Thánh cuộn sạch đi. Thông Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng. Đối với lần này tựa hồ toàn bộ không thèm để ý. Mà ở một bên khác. Chu Yếm Đại Thánh chân đạp hư không. Đã đến Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn trên đỉnh đầu không. Trên mặt đồng dạng lộ ra lạnh giá vui vẻ. Sau đó liền lăng không hướng phía Tân Long Sinh bọn họ vị trí chỗ ở đạp xuống tới. Tân Long Sinh con ngươi hơi hơi co lại. Khai Thiên Kiếm bị Thông Thiên Đại Thánh kiềm chế. Lúc này không cách nào hồi kiếm đối phó Chu Yếm Đại Thánh. Lúc này bọn họ đang toàn lực ứng phó cùng Thông Thiên Đại Thánh tranh đấu. Đối với đỉnh đầu Chu Yếm Đại Thánh, hoàn toàn không lực chống đỡ. Thiên Cương Kiếm Tôn cũng là trầm mặc, trong hai mắt hàn quang chớp động, trong lòng cấp bách nghĩ cách đối phó. Thông Thiên Đại Thánh một lòng một dạ ngạnh kháng khai thiên kiếm chi mũi nhọn. Bọn họ không cách nào tại trong thời gian ngắn đem chi áp chế lui. Mà Chu Yếm Đại Thánh uy hiếp đã từ trên trời giáng xuống. Gần ngay trước mắt. Vì nay chi tính, chỉ có Thiên Cương Kiếm Tôn một người đi ngăn chặn Chu Yếm Đại Thánh, tạm thời trì hoãn nó thế công, do đó vượt qua trước mắt nhất kiếp. Nhưng sau khi hắn rời đi, Tân Long Sinh tự lực thúc dục khai thiên kiếm, đối mặt Thông Thiên Đại Thánh lại áp lực mạnh thêm. Kết quả là kết quả, nhưng không lạc quan. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn quanh thân trên dưới kiếm ý bộc phát, ánh mắt đều trở nên cực kỳ kiên định. Hoàn toàn không thấy đỉnh đầu Chu Yếm Đại Thánh tồn tại, mà là toàn lực thúc giục khai thiên kiếm, tiếp tục công hướng Thông Thiên Đại Thánh. Cùng với rất ước bại vong, không bằng liều mạng một kích, tranh thủ kia trong nháy mắt duy nhất cơ hội. Cho dù bị Chu Yếm Đại Thánh đắc thủ, cũng muốn tiến hơn một bước bị thương nặng Thông Thiên Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh nhìn một màn này, lạnh lùng nói: ngươi Thục Sơn Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận không còn nữa tồn tại. Hôm nay mới thành tựu một thanh tạo hóa kiếm khí. Giả lấy thời gian, có thể nữa lập một tòa không thua gì với Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận Pháp Trận. Khi đó các ngươi nhiều ít còn có sức đánh một trận. Nhưng cũng tiếc các ngươi hôm nay một điểm cơ hội cũng không có. Hắn toàn thân cao thấp hắc vụ tràn ngập, khủng bố thân thể khí huyết giải rác ra, cùng hắc vụ tương hợp, có thể dùng chung quanh thân thể hắn phảng phất độc thành một giới. Mà thân ở cái này trong hắc vụ, Thông Thiên Đại Thánh thân hình phảng phất đột nhiên tại Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tân Long Sinh trong mắt tiêu thất. Nhìn bằng mắt thường không được, thần thức ý niệm trong lòng linh đài trong phảng phất cũng mất đi Thông Thiên Đại Thánh tung tích. Bản thân một kiếm chém ra, lại mất đi mục tiêu, phảng phất liền muốn thất bại. Buông tha đi, tiếp tục như vậy, không cách nào bị thương nặng Thông Thiên Đại Thánh, tự thân trái lại cũng bị Chu Yếm Đại Thánh trọng thương, sau khi cũng khó hơn nữa có phản kích cơ hội. Hiện tại hồi kiếm phân thân phòng ngự Chu Yếm Đại Thánh, sau khi mặc dù sẽ rơi vào hạ phong, nhưng ít ra còn có đỏ sức chỗ trống, tính là không địch lại đối thủ, tận lực đỏ sức kéo dài, còn có thể có những người khác trợ giúp qua đây. Tới lúc đó, liền hoàn toàn không sợ trước mắt bầy yêu. Hiện tại thoái nhượng là vì sau khi có thể phát động phản kích, hữu tử vô sinh phấn đấu cũng không sáng suốt. Khai thiên kiếm xuất thế, ta Thục Sơn rốt cuộc có trùng hưng cơ hội. Nếu thật sự có không hài hước, ta bỏ này mệnh, cũng muốn hộ tống Long Sinh và những người khác mang theo khai thiên kiếm ly khai. Chỉ cần vượt qua hôm nay chi kiếp, ta Thục Sơn liền có trùng hưng cơ hội. Hiện tại tính là có thể bị thương nặng Thông Thiên Đại Thánh, bọn ta cũng sẽ bị Chu Yếm Đại Thánh trọng thương. Xung quanh còn có Khôn Long Vương, kết quả là khó thoát bại vong vận rủi. Cho dù những người khác chạy tới đem những này đại yêu toàn bộ giết trừ, ta Thục Sơn cũng triệt để bị hủy. Giờ này khắc này, vô số ý niệm từ Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn trong lòng hiện ra tới. Sau đó những ý niệm này lại một bị bọn họ cho rằng loạn mình tâm tính bên ngoài ma, toàn bộ chém giết. Đến cuối cùng chỉ còn lại có thuần túy kiên định, chính là đã trọng thương Cơ Văn Dụ đám người. Lúc này cũng giãy giụa cường điệu mới đứng lên. Thần thông pháp lực tuy rằng tán loạn, nhưng kiếm ý dâng trào trong lúc đó cũng một mảnh thuần túy. Kia đâm vào màu đen sương mù dày đặc kiếm quang, càng ngày càng sáng sủa lóa mắt. Kiếm quang nơi màu đen sương mù dày đặc dĩ nhiên cũng bị phân cách ra, phảng phất hỗn độn mở mang, dẫn sắt thiên địa linh khí biến thành vạn kiếm, cùng nhau tiếp tục về phía trước. Thông Thiên Đại Thánh thân ảnh lần nữa tại Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đám người trong mắt hiện hiện, lộ ra Thông Thiên Đại Thánh hơi hơi có chút ngạc nhiên vẻ mặt. Mà ở lúc này, Chu Yếm Đại Thánh như thiên cây suy sụp đổ nện xuống thông thường, cũng đã đến Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đỉnh đầu. Trong thiên địa giới vực đột nhiên hơi hơi lay động, tư không vỡ tan, hai cái thân ảnh từ đó lao ra. Một cái thân hình cao lớn tuấn lãng thanh niên, một cái trang nhã ung dung vàng sam nữ tử, lại đúng là Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Tinh Vân. Thạch Thiên Hạo trừng mắt Chu Yếm Đại Thánh: thiên hoang rồng lục ngươi chạy, hiện tại thế nào? Nói, Thạch Thiên Hạo thân hình thoát một cái, liền ở trên hư không trong một phân thành hai, chia làm vì Doanh Nguyên cùng Hoang Thần hai đạo thân ảnh. Từng người đỉnh đầu phân biệt có thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng thiên không chi thành hiện lên, sau đó cùng nhau nhằm phía Chu Yếm Đại Thánh. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt, liền đã đến Chu Yếm Đại Thánh trước mặt. Hoang Thần chi thân một quyền đánh ra, đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể cũng là đi ra quyền. Mà ở một bên khác, hắn mười trưởng cao doanh nguyên chi thể, song trưởng bỗng nhiên hợp lại, liền có vô tận màu tím lôi đình từ trên người lộ ra. Có thể dùng cả người hắn dường như lôi thần dáng thế thông thường. Rầm rạp màu tím lôi quang đem cả người hắn bao bọc. Cùng lúc đó, hắn doanh nguyên chi thể đỉnh đầu thiên không chi thành trong, đột nhiên nhấc lên vô hình vô tướng, lại sắc bén cực kỳ, vô kiên bất tồi thiên cương thần phong. Phong bạo lướt qua, có thể dùng kia to lớn thiên không chi thành, cũng mơ hồ tiêu thất với trong hư không, tựa hồ không thấy bóng dáng. Vô cùng vô tận cửu thiên thần lôi cùng cửu thiên vô tướng cương phong vào giờ khắc này đây đó xung hợp, càng lẫn nhau cổ vũ, đem đây đó tổng đồng đẩy hướng một cách khó có thể tưởng tượng, phảng phất vô tận hoàn cảnh. Vậy không đình tăng trưởng lực lượng, lúc đầu xem tuy rằng đã phi thường cường đại, nhưng còn chưa đủ để lấy khiến thông thiên đại thánh, Chu Yếm đại thánh bọn họ quá mức coi trọng. Nhưng trong đó ẩn hàm tiềm lực, cùng khủng bố tăng trưởng tốc độ, lại làm cho Mạt Pháp đại yêu cũng theo đó cau mày. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, cuồng bạo vô tận phong lôi chi lực cũng đã bay nhanh nâng cao, đồng thời còn đang không ngừng tiếp tục kéo lên. Chấn thiên long tiếng rên vang lên, Khôn Long Vương ngăn trở tại Thạch Thiên Hảo trước người, muốn thay Chu Yếm đại thánh ngăn lại một kích này. Nhưng hắn to lớn thân hình lại hơi hơi dừng một chút. Phương xa hư không, một mảnh sương mù hào quang bao phủ một đầu so với Khôn Long Vương thân hình còn muốn càng thêm to lớn kim sắc thiên long. Uy nghi nghiêm nhị, phảng phất vạn vật chi thủy, xoay quanh với trong hư không. Không chỉ có nhét đầy thiên địa, càng làm cho người ta sinh ra một loại nó thân thể trái lại bao gồm thiên địa cảm giác kỳ diệu. Mà một thân nhạt áo vàng váy Thạch Tinh Vân đang ngồi ở long đầu bên trên. Kia cử long sơ vuốt, Khôn Long Vương vị trí thời không nhất thời trở nên chậm chạp tái nhợt. Trong hư không một mảnh mơ hồ hỗn độn, toàn bộ phảng phất bao phủ tại xám trắng trên thế giới. Thời gian đình trệ không hề lưu động, lại phảng phất luôn luôn không ở biến hóa. Chớp mắt tức vĩnh hằng, Khôn Long Vương thì giận tím mặt. Đây là ngươi đưa mình tới cửa. Chương 1406. Hung mãnh bá đạo Thạch Thiên Hạo. Nhìn chằm chằm Thạch Tinh Vân, Khôn Long Vương phát ra gầm lên giận dữ. To lớn thân thể đong đưa trong lúc đó, tránh thoát Thạch Tinh Vân thực hiện tại hắn trên người ràng buộc. Khôn Long Vương chờ Thạch Tinh Vân hai mắt đột nhiên chớp động một chút. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên biến sắc. Khôn Long Vương trợn mắt lúc, khắp trời quang minh, tức là ban ngày. Nhắm mắt lúc, thiên hôn địa ám, tức là đêm tối. Lại đúng là long tộc bên trong, Trúc Cửu Mơ, Trúc Long nhất tộc đặc hữu thần thông. Tìm hiểu thời gian trôi qua, nhật nguyệt chuyển động chi biến hóa, huyền diệu không gì sánh được. Khôn Long Vương trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Trên người từng đạo kim sắc quang huy đã ở không ngừng chớp động. Cái này rực rỡ vàng dòng quang huy tiếp xúc được Thạch Tinh Vân ràng buộc hắn mông lung hào quang. Song phương nhất thời cùng nhau dường như nước gợn sóng không ngừng. Nhưng vốn có trở nên xám trắng một mảnh thế giới, vào giờ khắc này bắt đầu dần dần khôi phục màu sắc. Khôn Long Vương thân thể hoạt động, cũng lần nữa tràn ngập sức sống, không hề chậm chạp cứng ngắc. Thế nhưng bị Thạch Tinh Vân như vậy một ngăn trở, Khôn Long Vương động tác nhất thời chậm một bước. Một bên khác, Thạch Thiên Hảo hoang thần chi thân cùng doanh nguyên chi thể cùng nhau phát động, thúc sục thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng thiên không chi thành lực lượng cùng nhau gia trì, sau đó hướng về Chu Yếm đại thánh công đi qua. Tuy rằng một phân thành hai, nhưng bất kể là Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể, hoang thần chi thân, còn là thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng thiên không chi thành, đây đó trong lúc đó đều tồn tại huyền diệu liên hệ. Nhìn như từng người, rồi lại phảng phất một khối. Cảnh này khiến bọn họ công kích tương hợp sau khi, lực lượng đây đó cổ vũ, càng phát ra hùng hồn. Chu Yếm đại thánh hơi hơi đổi sắc mặt, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, cho dù bản thân tiếp được tới một kích, có thể bị thương nặng Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn, thậm chí đưa bọn họ đánh chết, bản thân tại Thạch Thiên Hạo dưới sự công kích, cũng tuyệt không sẽ sống khá giả. Tuy rằng hận sâu Thục Sơn Kiếm Tôn, nhưng kiếm tổ Nhâm Trường Mi dù sao đã chết, Chu Yếm Đại Thánh vô tâm bản thân cho Thục Sơn chôn cùng. Đối mặt Thạch Thiên Hạo công kích, thân hình hắn bỗng nhiên nhất chuyển, bay nhanh bước ra lui về phía sau. Trong nháy mắt na di thời không, hóa gang tức là chân trời, rời xa Thạch Thiên Hạo. Chu Yếm Đại Thánh cái này vừa rút lui, Thông Thiên Đại Thánh tự nhiên cũng không có lòng tiếp tục cùng Khai Thiên Kiếm cứng rắn đỉnh. Tính là muốn hợp lại, cũng là lấy công đối công cho đối phương tạo thành thương tổn, mà không phải hiện tại mình bị đồng đau khổ ngăn chặn. Vị này đương đại viên tộc chi chủ, cho thấy thực lực kinh người, liền đối với thẳng tiến không lùi chém về phía hắn Khai Thiên Kiếm kiếm quang. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc điên cuồng hét lên. Thông Thiên Đại Thánh quanh thân trên dưới, hắc vụ không ngừng di động. Quanh người hắc vụ trong sáng lên từng viên một sáng sủa mà lại rực rỡ tinh thần. Tinh thần cùng hắc vụ tương dung, đây đó kết hợp thành từng đảo hắc quang. Hắc quang lưu chuyển trong lúc đó, Thông Thiên Đại Thánh cả người yêu lực cùng thân thể khí huyết đều cùng nhau bộc phát ra. Nguyên bản đâm vào hắn vai phải giáp chỗ kiếm quang, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị hắn bài trừ. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn trong đôi mắt nhất thời có vô tận tinh quang bạo khởi. Phảng phất vô lượng kiếm quang kiếm mang phục ra. Khai Thiên Kiếm kiếm quang ngừng một lát sau khi, lập tức tiếp tục hướng về Thông Thiên Đại Thánh đâm tới. Nhưng Thông Thiên Đại Thánh chân đạp hư không, chân ngừng một lát mà cả người phóng lên cao trực tiếp tiêu thất tại thương không bên trong. Mặc dù không bằng Linh Cực Thiên Túng huyền diệu, thế nhưng càng thêm mãnh liệt dữ dằn. Nhảy trong lúc đó, thoát khỏi Khai Thiên Kiếm kiếm quang truy kích. Nhưng cái này nhảy sau khi, Thông Thiên Đại Thánh lập tức lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lần nữa trở lại trước mặt mọi người. Vừa lui vừa vào trong lúc đó, dường như hổ so Tân Long Sinh thu kiếm xuất kiếm tốc độ còn muốn nhanh hơn. Thông Thiên Đại Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo nhìn thoáng qua, nói: Trục Nhật, ngươi đối phó Thục Sơn, ngăn chặn bọn họ không ra được núi chính là, ta tới đối phó người này. Dứt lời, Thông Thiên Đại Thánh lần nữa nhảy, người cũng đã đi tới Thạch Thiên Hạo trước mặt. Hai con đen sấm cự trảo nắm thành quyền, giống như hai thanh xé trời đại chùy, liền hướng phía Thạch Thiên Hạo vào đầu đập rơi. Thạch Thiên Hạo trợn mắt, Hoang Thần chi thân đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng nhau hóa thành 12 kim nhân, sau đó rơi vào thiên không chi thành đầu tường thượng. Hắn doanh nguyên chi thể phảng phất một cách hoàn toàn do lôi đình tạo thành cự nhân, vừa người nhào vào hắn Hoang Thần chi thân thượng, cuồn cuộn lôi đình toàn bộ đổ vào Hoang Thần quanh thân trên dưới khiếu bên trong. Thạch Thiên Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, Hoang Thần thân thể phảng phất lớn một vòng, sau đó liền đồng dạng hướng về Thông Thiên Đại Thánh song quyền đánh tới. Thiên không chi thành cùng 12 kim nhân lực lượng cùng nhau ra trì tại hắn trên người, khiến lúc này Thạch Thiên Hạo như hóa thân cử linh thần, lực lượng cuồng mãnh bá đạo cực kỳ, không chút khách khí cùng Thông Thiên Đại Thánh đối công. Song phương một cái chớp mắt, liền tại trong thiên địa đối oanh nhìn phản quyền, đánh hư không hoàn toàn vỡ tan chôn vùi. Thục Sơn đầy đất hầu như toàn bộ hóa thành hoang vu. Tràng diện máu tanh mà lại cuồng bạo, khiến một bên Chu Yếm Đại Thánh, Tân Long Sinh, Thạch Tinh Vân bọn người trở nên ré mắt. Tại Đại Lôi Mơ Tử Mạt Pháp Chi cảnh Phật môn đại năng tuyệt tử sau khi, Thần Châu Hảo Thổ đã có thật lâu chưa từng thấy qua như vậy tràng diện. Nhân tộc tu sĩ gần người vật lộn cùng yêu tộc Mạt Pháp đại yêu liều mạng, mà Phật môn đại năng tu sĩ thi triển đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấn, mặc dù là bá đạo hàng ma thủ đoạn, nhưng là hiển thanh tính tự nhiên chi ý, xa không giống hiện tại Thạch Thiên Hạo như vậy. Giờ khắc này mọi người phảng phất như là nhìn hai đầu thân thể mạnh mẽ cực kỳ Mạt Pháp đại yêu tại lẫn nhau ẩu. Thạch Thiên Hạo quanh thân trên dưới hiện lên từng đạo tím đậm lôi văn, đỉnh đầu 12 kim nhân cùng thiên không chi thành. Giờ khắc này, cũng rơi vào đỉnh đầu bên trong. Cùng hắn hoàn toàn kết hợp nhất thể. Thân hình mãnh cao Thạch Thiên Hạo. Giờ khắc này đồng dạng đầu đội trời. Chân đạp đất. Đầu muốn chọc thủng thương không. Trở nên cùng thông thiên đại thánh thông thường to lớn. Từ toàn thân hắn khiếu bên trong. Vô số huyết khí bốc lên. Ở trên hư không trong ngưng kết vì hỗn độn. Thao thiết. Cùng kỳ. Viêm long. Tổ ngạc. Bạch ngọc long thậm chí còn thái cổ thiên long thân ảnh. Theo Thạch Thiên Hạo cùng nhau cả tiếng rít gào. Thạch Thiên Hạo mỗi một quyền kích ra. Liền phảng phất dẫn động vô tận hồng hoang sức mạnh to lớn. Hàng vạn hàng nghìn đại yêu bộ dạng theo. Thanh thế rung chuyển trời đất. Mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Nhìn Thạch Thiên Hạo cùng đương thời mạt pháp yêu tộc trong thuần túy thân thể khí huyết lực lượng người mạnh nhất thông thiên đại thánh đấu sức. Dường như hồ hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thông thiên đại thánh nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo. Thần sắc lạnh giá. Đồng dạng giống giận liên tục. Quanh thân trên dưới hắc quang lưu chuyển. Thân hình bỗng nhiên một tung. Liền đã đến Thạch Thiên Hạo phía sau. Sau đó xoay người lại chính là hai chảo lấy ra. Trong nháy mắt đã đến Thạch Thiên Hạo hai bên thái dương chỗ. Lực lượng kinh khủng kích động trong lúc đó. Còn không có chân chính tới người. Thạch Thiên Hạo trên người từng đạo đại yêu quang ảnh liền bắt đầu tán loạn. Ngay cả đầu hắn bộ thái dương thượng lôi văn đều kịch liệt chấn động. Dường như muốn nghiền nát. Tuy rằng thân thể khổng lồ cực kỳ. Nhưng Thạch Thiên Hạo thân thể na di trong lúc đó. Cùng thông thiên đại thánh một dạng mau lẹ. Chút nào không hiện tổng kình. Trái lại tốc độ nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên một thấp người. Đã né qua thông thiên đại thánh song gió quán tai một kích. Sau đó kia thân hình khổng lồ phảng phất con báo linh chuột thông thường nhẹ nhàng. Tại chỗ quay tròn nhất chuyển. Đã mặt hướng thông thiên đại thánh. Sau đó liền hung tàn một trảo. Hướng về thông thiên đại thánh ngực bụng chộp tới. Thạch Thiên Hạo bị thông thiên đại thánh song quyền đánh trúng thái dương. Đầu không bảo cũng muốn trọng thương. Mà Thạch Thiên Hạo hiện tại một trảo này nếu là chộp trúng. Đồng dạng có thể đem thông thiên đại thánh mổ bụng phá bụng. Thông thiên đại thánh hai móng thất bại trước khi cũng đã bay lên một chân, hướng phía Thạch Thiên Hạo đá vào. Thạch Thiên Hạo bật hơi mở lời. Cả hai tay vừa lên một chút tách biệt. Mặt trên tay trái thế không ngừng. Vẫn đang chụp vào thông thiên đại thánh ngực bụng chỗ hiểm. Tay phải thì nắm tay đập xuống. Một quyền này đập ra, vốn là đã rách nát chịu không nổi hư không nhất thời vỡ nát. Chôn vùi làm trọng trọng hỗn độn. Mà giờ khắc này bị Thạch Thiên Hạo khủng bố quyền lực định trụ. Kia hỗn độn dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào trùng hưng hóa sinh hư không vạn tượng. Cái này phiến hư không tất cả sáng sinh chi lực. Đều bị Thạch Thiên Hạo một quyền này quấn lấy. Hội tụ với một điểm. Cùng chi tướng kèm người. Còn có một phiến hoang vắng hỗn độn nguyên thủy khí tức. Hoang vắng nguyên thủy cùng phồn thịnh sinh cơ. Vào giờ khắc này dường như hóa thành nhất thể. Huyền môn thiên tông Lâm Phong đích truyền võ đạo, lưỡng nghi quy nguyên chân kinh đoạt được, lưỡng nghi quy nguyên trùy. Thạch Thiên Hạo một quyền nện xuống. Cùng thông thiên đại thánh kia thiên chủ thông thường. Hắc quang lưu chuyển chân đụng thẳng vào nhau. Song phương thân thể nhất thời cùng nhau kịch liệt rung động. Đồng thời đều có mất đi cân bằng xu thế. Thông thiên đại thánh thân thể hơi hơi lệch. Suýt nữa té ngã. Hắn trong hai mắt hung quang không ngừng chớp động. Ổn định thân hình. Trước khi thất bại hai con cự trào. Lúc này cũng cùng nhau xuống phía dưới rơi đi. Hung hăng chụp vào Thạch Thiên Hạo hậu tâm. Thạch Thiên Hạo hung hãn cười. Chụp vào thông thiên đại thánh thủ trào hoàn toàn không ngừng. Đối thông thiên đại thánh công kích nhìn như không thấy. Chính là muốn lấy công đối công. Song phương va chạm trong thiên địa đều bỗng nhiên chấn động một cái. Vô số tinh huyết hướng về phía dưới đại địa bay xuống. Hóa thành một cái biển lửa. Ngoại trừ Tân Long Sinh. Thiên Cương Kiếm Tôn. Khôn Long Vương đám người chỗ tại khu vực ở ngoài. Biển lửa đến nơi đến chỗ. Vạn sự vạn vật bị nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bốc hơi lên hóa thành hư không. Thạch Thiên Hạo tay trái. trực tiếp tại Thông Thiên Đại Thánh ngực bụng thượng khai ra một cái thê lương vết thương. Thậm chí có thể mơ hồ thấy mặt trong nhịp đập đến nội tạng. Kia tâm can lá lách phổi, ngũ tạng lục phủ, đều phảng phất núi cao kiểu to lớn. Từng cách một không thấy màu máu, lại dường như thủy tinh lưu ly thông thường hiện ra kim sắc. Càng tản mát ra rực rỡ quang huy, so tinh thần cũng còn muốn càng thêm chói mắt. Mà Thạch Thiên Hảo sau lưng thượng thương thế tăng thêm kinh khủng, bị Thông Thiên Đại Thánh huyền trảo đập đến một mảnh nấu nhừ, mơ hồ huyết nhục trong, thậm chí có thể thấy vỡ vụn cốt cách. Kia từng cục cốt cũng như cùng thủy tinh một dạng, trong đó chớp động đủ mọi màu sắc quang huy, phong lôi thủy hỏa theo cốt cách vỡ vụn ra cùng nhau bảo tán đi ra, vô số thần hào quang huy di đầy trời mà. Nhưng Thạch Thiên Hảo cùng Thông Thiên Đại Thánh đối từng người khủng bố thương thế phảng phất đều không có chút nào cảm giác. Thông Thiên Đại Thánh trừng mắt Thạch Thiên Hảo, đỏ sẫm như máu con ngươi đột nhiên thay đổi dáng dấp, trong nháy mắt hóa thành trầm lắng màu đen. Hai đạo nồng nặc hắc quang từ đó phun trào, hướng về Thạch Thiên Hảo đầu lâu đánh tới. Thạch Thiên Hảo không tránh không tránh, ngẩng đầu lên. Toàn bộ đầu lâu giờ khắc này đột nhiên biến thành kim sắc. Nhìn qua ngược cùng 12 kim nhân giống có vài phần tương tự. Thông Thiên Đại Thánh hai mắt bắn ra hắc quang, tránh tránh đánh vào Thạch Thiên Hảo trên ức. Chính là kia phảng phất không thể phá vỡ kim sắc nước ra, cũng nhất thời bị đánh ra hai cái lõm hố, che kín rầm rạp vết sạn. Thế nhưng lúc này Thạch Thiên Hảo nơi mi tâm một điểm rực rỡ ánh sáng chớp động, kia biểu thị trung kết trung yên thần quang, hóa thành hủy diệt cầu vồng, cắt đoạn cách toàn bộ sự vật, bắn về phía Thông Thiên Đại Thánh đầu lâu. Thông Thiên Đại Thánh cả người lông đen đều dựng đứng, không để ý vừa rồi cùng Thạch Thiên Hảo lưỡng nghi quy nguyên chùy cứng rắn chạm sau khi đến lúc rơi vào tê dại đùi phải. Mạnh mẽ phát lực, lên trời nhảy, hiểm chi lại hiểm né tránh Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang. Song phương liên hoàn huyết chiến cho tới giờ khắc này vừa rồi lần thứ nhất đến lúc giật lại cự ly. Thông Thiên Đại Thánh nhìn về phía phảng phất đã hóa thành một cái huyết nhân Thạch Thiên Hảo, đã thấy Thạch Thiên Hảo thu trung yên thần quang, một đạo khác khởi nguyên thần quang hạ xuống, bắt đầu bay nhanh khôi phục sở hữu thương thế. Chương 1407 Tứ phương đại chiến. Thông Thiên Đại Thánh đứng ở trong hư không, ngực bụng trong lúc đó huyết nhục nhễ nhại, thê lương to lớn vết thương nổi, ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ có thể thấy được. Vết thương của hắn chỗ huyết nhục không ngừng ngọa nguậy, nỗ lực khép lại, thế nhưng tiến triển gì thường thong thả. Thạch Thiên Hảo kia một trào dưới, ẩn chứa rộng lượng hỗn độn hồng hoang chi khí, có thể dùng thời không tựa hồ đứng im, vạn vật khó có thể hóa sinh, sinh linh chi khí khó có thể tụ lại. Chính là Thông Thiên Đại Thánh như vậy thân thể khí huyết cường đại cực kỳ đại yêu, cũng khó mà tại trong thời gian ngắn khôi phục bản thân thương thế. Thông Thiên Đại Thánh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo, thân thể hắn thậm chí có chút nghiêng lệch, trọng tâm hoàn toàn đặt ở trên chân trái. Kia trước đây cùng Thạch Thiên Hảo lưỡng nghi quy nguyên chùy cứng rắn chạm sau khi đùi phải, tại chỗ liền có chút tê dại. Từ nay về sau hắn vì tránh né Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang, mạnh mẽ phát lực lên trời một tung. Thế cho nên vốn là có chút bất tiện đùi phải, hiện tại càng là sinh ra cảm giác cứng ngắc. Thông Thiên Đại Thánh đối thân thể mình điều khiển nhập vi, có thể rõ ràng cảm giác được. Đùi phải cốt cách nội cốt tủy đang không ngừng sóng chấn động, khó có thể ức chế. Cùng Thạch Thiên Hảo cứng rắn chạm một quyền vị trí, rất nhỏ huyết quản bạo liệt vô số, kinh tuyến màng da cũng đều có chút vặn vẹo xé rách. Phía dưới Thạch Thiên Hảo đồng dạng đã ở ngẩng đầu nhìn Thông Thiên Đại Thánh. Hắn sau lưng thượng thương thế so Thông Thiên Đại Thánh sở thủ chi thương càng nặng, trên trán hai cái lõm hố, nếu không phải tại Thông Thiên Đại Thánh công kích tới người chớp mắt hiển hóa tuyên cổ kim thân chi thần thông, vừa rồi thì có khả năng bị Thông Thiên Đại Thánh đánh xuyên qua đầu lâu. Tay phải hắn cùng Thông Thiên Đại Thánh đùi phải không hề hoa xảo cứng rắn chạm một chút sau khi, khí huyết vận chuyển cũng có chệ sáp cảm giác. Nhưng lúc này Thạch Thiên Hạo nơi mi tâm, lướt một cái cùng trung yên thần quang tuyệt nhiên khác biệt quang huy lao ra. Phảng phất ẩn chứa vạn sự vạn vật, hồng hoang biến thiên huyền bí. Cái này quang huy dẫn động vô số quang sóng đồ văn hiện lên. Hóa thành trọng trọng tường vân bao phủ Thạch Thiên Hạo toàn thân. Nhất thời, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo cái trán cùng sau lưng thượng thương thế bắt đầu bay nhanh khôi phục. Cũng không phải là chỉ hết. Cũng không phải nghịch chuyển thời gian, hay hoặc là thật giả hư thực biến hóa, mà là đang trong nháy mắt, có thể dùng bản thân phảng phất đưa thân vào mới bắt đầu hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Hơi chút xuất hiện một điểm biến hóa, cũng biết trở lại nguyên điểm. Thạch Thiên Hạo trên trán hai cái lõm hố rất nhanh biến mất, phảng phất hoàn toàn không có bị qua thông thiên đại thánh công kích. Mà hắn sau lưng thương thế có chút khủng bố, còn có thông thiên đại thánh yêu lực yêu khí còn sót lại. Có thể dùng quay về nguyên điểm tốc độ khôi phục chậm một ít. Nhưng vẫn là tại lấy làm người ta trợn mắt liếu lưới tốc độ chỉ hết. Thông thiên đại thánh nhưng không có làm nhìn. Mà là gào to một tiếng. Mạnh mẽ áp chế thương thế. Liền hướng phía Thạch Thiên Hạo lần nữa công tới. Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang chi thần dị. Thông thiên đại thánh cũng có nghe thấy. Tại song phương lấy công đối công huyết chiến thời điểm. Thông thiên đại thánh đối một màn này liền đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên giờ khắc này không chút do dự nhằm phía Thạch Thiên Hạo. Muốn lấy cấp bách đánh đoạn Thạch Thiên Hạo khôi phục tiến trình bức bách Thạch Thiên Hạo cùng hắn tiếp tục đối công. Hắn lúc trước vốn là đã trúng khai thiên kiếm một kích. Lúc này thương càng thêm thương. Nếu là đợi được Thạch Thiên Hạo toàn bộ khôi phục, thế cục nên đối với hắn bất lợi. Thạch Thiên Hạo cười ha ha một tiếng. Nơi mi tâm khởi nguyên thần quang đột nhiên tiêu thất. Trung yên thần quang lần nữa phục ra ra. Trước mặt đánh hướng bản thân kéo tới thông thiên đại thánh. Song phương lần nữa đánh nhau thẳng đánh cho long trời lở đất. Ngươi công ta một quyền. Ta trả ngươi một chảo, hai cái khổng lồ thân ảnh thông thiên triệt địa. Tứ phương Nazi dường như không chỗ nào không có mặt, rồi lại khiến người ta khó có thể bắt bọn họ thân ảnh. Trong hư không vang lên đinh tai nhức óc, liên miên bất tuyệt rít gào cùng giống giận. Đã có thông thiên đại thánh, cũng có Thạch Thiên Hạo. Trước mắt chiến đấu trường cảnh, phảng phất không phải là một người một yêu chi giữa đang chiến đấu, mà là hai đầu hồng hoang cự thú đánh làm một đoàn. Chiến long trời lở đất. Chính là cổ quân Tân Long Sinh Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Thạch Tinh Vân, nhìn một màn này cũng ánh mắt đăm đăm. Như vậy tràng diện, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Phần lớn tại Thái Cổ Kỷ Nguyên liên quan nghe đồn ghi chép trong mới có chỗ đề cập. Cái kia nhân tộc quật khởi, cùng yêu tộc máu tanh đánh giết hồng hoang năm tháng. Thạch Thiên Hạo cùng Thông Thiên Đại Thánh hợp lại ra chân hỏa. Từ Thiên Đông đánh tới Thiên Tây. Toàn trường hấp dẫn nhất ánh mắt. Nhưng những phương diện khác chiến cuộc cũng đều đã đánh tới gay cấn tình trạng. Trước đây một mực bị cổ quân cùng Trường Sinh liên tỏa lấy thần thông vây khốn Thân Long Vương. Tại Kinh Thiên Long tiếng rên trong, đã từ Bạch Liên Hải Dương trong lao ra. Thân Long Vương toàn thân kim sắc quang huy chớp động, quang huy trong còn có từng đạo khí lãng không ngừng bốc lên. Kia màu vàng đất nhan sắc khí lãng phong phú dường như đại địa, chính là Hoàng Long nhất tộc Thiên Phú thần thông, tiến hành diễn biến sau khi biến thành trung tâm mậu thổ chi khí. Kia dường như hãn hải thông thường sóng chiều cuồn cuộn về phía trước, chính là Hải Long nhất tộc Thiên Phú thần thông, thao túng vô lượng nước tượng tinh khí, nói khôn cùng biển rộng, phảng phất cây cỏ hóa sinh thông thường. Một mảnh xanh biếc ở trên hư không trong không ngừng lan tràn. Đồng dạng là Hoàng Long nhất tộc Thiên Phú thần thông. Tiến hành diễn biến sau khi hóa thành sinh cơ bừng bừng. Vạn vật sinh trưởng một tượng sáng sinh chi khí. Cuồn cuộn hỏa sóng hóa thành khôn cùng biển lửa. Đỏ thấm hỏa quang nơi tàn sát bừa bãi. Còn lại là Viêm Long nhất tộc Thiên Phú thần thông. Điều khiển hung ác bá đạo Long hỏa. Phần thiên diệt địa. Từng đạo màu đen ánh sáng không ngừng chớp động, phong phú cô đọng. Thế nhưng tại ánh sáng bên bờ, lại sinh ra từng đạo chói mắt bạch quang, như lợi kiếm, Đó là luyện giáp Hắc Long nhất tộc thiên phú thần thông. Tiến hành diễn biến sau khi hóa cực cứng vì cực dụ, sinh thành kim tượng chi khí, ngũ hành chi khí không ngừng hóa sinh. Sau đó lại hình thành huyền ảo bá đạo lực phá hoại, nghiền nát nhiều đóa bạch liên, vây quanh thân Long Vương từ biển hoa trong lao ra. Hoa nở thấy ta, đến rồi lúc này, cổ quân cùng Trường Sinh liên tỏa bản thể đã xuất hiện ở thân Long Vương trước mặt. Nhưng thân Long Vương nhưng không có hướng cổ quân phát động phản kích mà là hướng phía một bên khác Thạch Tinh Vân phóng đi. Cổ quân thần sắc bất biến, tay trái pháp quyết liên tục biến hóa, mà tay phải thì đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại bản thân dưới thân Trường Sinh liên tỏa bên trên. Trường Sinh liên tỏa giờ khắc này dĩ nhiên hô tản ra, 18 tấm cánh hoa hóa thành 18 cái quang đoàn, sau đó liền thẳng tắp thành một cái thẳng tắp, thứ tự hướng về thân Long Vương liên tục đánh. Thân Long Vương quanh thân kim sắc quang huy trọng, đủ loại tinh diệu đại đạo đồng thời hiện lên. Tuy hai mà một, một pháp ẩn chứa nhiều trọng đạo lý, ngoại trừ Viêm Long tộc, Hoàng Long tộc, luyện giáp Hắc Long tộc thiên phú thần thông ở ngoài, Minh Long nhất tộc Na Di thời không, Trúc Long nhất tộc diệu chuyển thời gian lực lượng đồng dạng kiêm với một thân. Hắn bay nhanh độn phá hư không, có thể dùng Trường Sinh liên tỏa công kích, mắt thấy liền muốn rơi xuống chỗ trống. Mà chính hắn bước chân không ngừng, mục tiêu vẫn đang nhắm thẳng vào Thạch Tinh Vân. Thế nhưng cổ quân hai tay cùng nhau bóp động pháp quyết, sau đó tả hữu hai cái tay pháp quyết tương hợp, hình thành thẳng tắp một cái tuyến 18 cái quang đoàn, phảng phất kết thành kỳ dị nào đó trận thế, phóng xạ ra điều điều quang huy. Quang huy chiếu rọi xuống, thân Long Vương động tác nhất thời hơi dừng lại một chút, sau đó lại có chút không tự chủ được muốn đi gặp đến quang đoàn chỗ ngưng kết thành trận thế dẫn thân vào đi. Thân Long Vương trong hai mắt đột nhiên hiện lên lánh mang, tựa hồ cũng đừng khơi dậy lửa giận. Cổ quân cùng Trường Sinh liên tỏa, cùng thân Long Vương tại trong hư không dây dưa. Mà trên mặt đất, Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn, cùng Chu Yếm Đại Thánh cũng rơi vào áp chiến bên trong. Thục Sơn mọi người, bao quát Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn ở bên trong, vẫn đang cẩn thủ tông môn căn cơ trận thí. Tuy rằng Thục Sơn quần phong đã toàn bộ làm tổn thương, nhưng mọi người vẫn đang mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, kiếm ý kiếm khí hội tụ làm một lô, cộng đồng gia trì tại Khai Thiên Kiếm Thượng, cùng Chu Yếm Đại Thánh đánh nhau. Thiên Cương Kiếm Tôn tuy rằng tu vi càng cao, mà lại đối kiếm đạo tìm hiểu cũng đã có điều đột phá, nhưng đến cùng còn là tiên thiên kiếm khí nội tình. Lúc này cũng liền không tiếp qua Khai Thiên Kiếm, mà là chủ trì kiếm trận, đem bản thân một thân kiếm ý kiếm khí đều ra chỉ cho Tân Long Sinh. Trước đây cùng Thông Thiên Đại Thánh đụng nhau bên trong, hắn cũng thụ thương. Lúc này chính là cầm Khai Thiên Kiếm, một mình cùng Chu Yếm Đại Thánh đánh nhau, cũng khó mà phát huy, ngược lại không bằng tập kết mọi người chi lực. Tân Long Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng cầm kiếm chi thủ không có mảy may dao động. Mặc dù dẫn động thiên hạ linh khí hóa thành kiếm phong, trong tay phảng phất nâng nâng nhất phương thế giới kiểu trầm trọng, nhưng vẫn đang ổn định. Một kiếm đâm ra, kiếm quang lui tránh. Chu Yếm Đại Thánh thần sắc lạnh giá nhìn chăm chú vào Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đám người. Một thân thần thông triển khai, khổng lồ như sơn nhạc tựa như thân thể, có vẻ mờ mịt không chắc. Hắn muốn công kích Thục Sơn Kiếm Tông mọi người thời điểm, xa ở trên trời nhai cử ly trong nháy mắt hóa thành gần trong gang tấc, phảng phất đối phương vô luận như thế nào tránh lui đều vẫn đang không cách nào né tránh hắn công kích. Chính là như hắn Na Di hư không cũng vẫn đang không cách nào giật lại cử ly. Mà khi Chu Yếm Đại Thánh muốn tránh né đối phương công kích thời điểm, trước trong nháy mắt còn gần trong gang tấc, sau trong nháy mắt cũng đã xa ở trên trời nhai. Đối phương vô luận như thế nào tới gần, làm sao tốc độ tăng lên, làm sao độn phá hư không đuổi theo, phảng phất đều không cách nào tới gần hắn. Cự ly thậm chí càng ngày càng xa. Trong thiên địa, chỉ thấy phảng phất Bạch Ngọc Sơn ngọn núi một dạng Chu Yếm đại thánh qua lại ngang dọc, trong hư không lưu lại một cái hỏa diễm dấu chân như thực chất, mà khai thiên kiếm kiếm quang uy lực tuyệt luôn, tại trong thiên địa không ngừng phun ra nuốt vào lóe ra co lại biến hóa, chính là Chu Yếm đại thánh yêu lực thần thông huyền diệu kinh người, nhưng là vẫn đang không cách nào đè xuống khai thiên kiếm quang huy. Chu Yếm đại thánh lui thì khai thiên kiếm theo vào, tuy rằng không giống trước kia như vậy mau lẹ, nhưng cũng khiến Chu Yếm đại thánh khó có thể không nhìn. Chu Yếm đại thánh tận thì khai thiên kiếm kiếm quang biến hóa trong lúc đó cũng có thể đúng lúc ngăn ở hắn đi trên đường, khiến hắn khó có thể thành lập công. Song phương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, nhưng Chu Yếm đại thánh cũng không sốt ruột. Hắn tầm mắt thường thường nhìn về phía một bên khác. Tại chỗ đó Thạch Tinh Vân đang ở thừa nhận Khôn Long Vương cuồng phong bảo vũ thông thường thế công. Lúc này Khôn Long Vương thần sắc lãnh khốc, trong ánh mắt không gặp chút nào lửa giận căm hận tâm tình sóng, chỉ là một mảnh lạnh giá. Hắn hai mắt mở đóng giữa, như nhật nguyệt luân chuyển, huyền ảo pháp lực không ngừng phá vỡ Thạch Tinh Vân hộ thân bảo quang. Tại Khôn Long thần quanh thân kim quang có thể đạt được chỗ, dường như hắc bạch thông thường đứng im thời không, liền lần nữa khôi phục màu sắc. Thời gian trôi qua lần nữa khôi phục bình thường. Thân hình hắn không ngừng ở trên hư không trong xuyên qua, sau đó hướng về Thạch Tinh Vân triển khai một vòng lại một vòng cấp bách công. Thế công càng lúc càng nhanh. Thạch Tinh Vân lúc này tuy rằng luyện hóa bất hủ long thành hóa thành thân thể mình, lại khôi phục thiên long cần bộ phận ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng bản thân nàng trung quy nhưng không phải là mạt pháp chi cảnh cường giả. Tại Khôn Long Vương thay đổi liên tục liên hoàn thế công hạ, liền dễ dàng được cái này mất cái khác. Nhưng Thạch Tinh Vân đối với lần này hiển nhiên sớm có dự liệu. Lấy bất biến ứng phản biến, cẩn thủ tự thân phòng tuyến, liền giải tránh ngắn, cùng Khôn Long Vương đỏ sức. Chỉ là hiện trường rất nhiều chiến cuộc bên trong, nàng ở đây không hề nghi ngờ là hung hiểm nhất nhất bất lợi một chỗ. Chương 1408 đột nhiên bạo phát, một kích chí mạng. Khôn Long Vương trong ánh mắt tất cả đều là lạnh giá sát ý, quyết tuyệt lạnh thấu xương. Hung áp thế công dường như thủy triều thông thường, không ngừng hướng về Thạch Tinh Vân đánh tới. Thạch Tinh Vân tận rơi hạ phong, thế nhưng vẻ mặt không mất bình tĩnh cùng Khôn Long Vương đỏ sức. Tuy rằng dưới thân to lớn thiên long thân thể xung quanh kia dường như thời gian trường hà thông thường sương mù hào quang không ngừng biến mất, nhưng Thạch Tinh Vân thần sắc cũng không hoảng loạn. Làm Khôn Long Vương lần nữa nhào tới thời điểm, Thạch Tinh Vân bỗng nhiên vỗ dưới thân to lớn đầu rồng. Kia tử long đóng chặt ánh mắt ầm ầm mở. So Khôn Long Vương cũng còn càng muốn thân hình khổng lồ. Ở trên hư không trong bỗng nhiên ngăn lại. Bàng bạc kim quang lóng lánh, dẫn động điều điều huyền ảo đạo lý ý cảnh, hóa làm một thể. Đúng là thái cổ thiên long nhất tộc thiên phú thần thông ý cảnh, phảng phất chư thiên chí cao chúa tể thông thường. Cuồn cuộn kim sắc long uy tường vân từ nơi này cử long quanh thân mở đóng lân phiến bên trong bắt đầu khởi động. Thạch Tinh Vân song đồng bên trong hào quang chớp động, trở nên cùng kia long con ngươi một dạng. Trong miệng nàng phát ra cuồn cuộn ngâm nga tiếng chấn cửu thiên, mà nàng dưới thân cử long đồng dạng mở rộng miệng rộng, phát ra rung động lòng người thét dài. Chính là Tân Long Sinh, Chu Yếm đại thánh, Thiên Cương kiếm tôn, Cổ Quân đám người nghe xong đều cảm giác tâm thần không ngừng chấn động. Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương tâm thần kịch chấn đồng thời, đều là giận tím mặt. Thân Long Vương bị Cổ Quân vướng dừng tay chân mà lại trước không nói. Khôn Long Vương cũng mở rộng miệng rộng, phát ra kinh thiên nổ hống. Long Hoàng Thiên Mơ, giao đấu Long Hoàng Thiên Mơ. Cuồng bạo tiếng gầm hình thành một đạo lại một đạo kim quang lòe lòe sóng gợn. Tại trong hư không không ngừng cuồn cuộn chấn động, hoàn toàn ngưng kết là thực chất. Xa xa mở rộng đi ra ngoài, đem xung quanh thiên địa không gian đều cùng nhau nghiền nát. Một đường quét ngang toàn bộ Tây Thục khu vực quần phong, xa xa không biết hàng vạn hàng nghìn trong, thì dường như cắt lúa mạch một dạng thành phiến sập, đại địa vỡ vụn. Hai phe kim quang sóng gợn đụng nhau tiếp xúc chỗ, sóng gợn toàn bộ tán loạn, liên quan đến chỗ giao giới không gian vạn vật, đều toàn bộ hóa thành hư không. Không còn nữa tồn tại chấm chấm chấm hai đạo long hoàng thiên mơ đụng nhau. Kia đinh tai nhức ấp thanh âm, trái lại trầm thấp đi xuống, bày biện ra vài phần đại âm hy thanh hàm ý. Nhưng trong đó lực phá hoại, cũng không người dám với coi thường. Mà ở phương xa thần châu hảo thổ thượng địa phương khác, dù cho cách xa nhau xa xôi, mọi người cũng đều có thể nghe kinh khủng kia long ngâm tiếng ở bên tai mình không ngừng tiếng vọng, kéo dài không ngừng. Cuồng nổ long ngâm trong tiếng, Hôn Long Vương nhịp lưu mà lên, tới gần Thạch Tinh Vân. Sau đó chân trước liền hung tàn hướng phía kia cử long đứng đầu chảo rơi. Thạch Tinh Vân hai mắt quang huy chớp động, dưới thân cử long đồng dạng giơ lên một chảo, nghênh hướng Hôn Long Vương. Song phương cứng rắn chạm một kích. Hôn Long Vương quanh thân lân giáp mở đóng, mỗi một phiến long lân bên trên đều chớp động phù văn, huyền diệu vô cùng. Tuy rằng cuồng nổ, nhưng Hôn Long Vương kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Lấy cẩn thân công kích làm chủ, thế nhưng không ngừng biến hóa phương thức công kích, khiến Thạch Tinh Vân hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Thái cổ thiên long vật lộn năng lực mạnh trong thiên hạ tất cả yêu tộc trong đều là cao cấp nhất tồn tại một trong. Đối với Hôn Long Vương mà nói, hắn cường đại không chỉ có là thân thể khí huyết chi lực, cùng thông thiên đại thánh, Thạch Thiên Hạo một dạng, gần người đánh giết, vốn cũng là hắn an hiểu phương thức chiến đấu. Nhưng Thạch Tinh Vân bản thân cũng không thiện gần người võ đạo cùng loại phương thức chiến đấu. Tuy rằng thức tỉnh thiên long cần bộ phận ký ức, nhưng so với Hôn Long Vương lại nhưng có không như. Tuy rằng dưới thân cử long lực lượng cường đại, nhưng bị Hôn Long Vương không ngừng cấp bách công tiết tấu không ngừng biến hóa. Lấy mau đánh chậm, hãy để cho Thạch Tinh Vân sản sinh đỡ trái hở phải cảm giác. Hôn Long Vương đấu đến hàm chỗ, hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Trước đây bởi vì Lâm Phong mà bẻ gãy phải chân trước, lúc này kim quang ngưng thật, lần nữa hiện hiện. Điều điều khí huyết rõ ràng không ngừng hướng về hữu trảo chớ ngưng tụ. Hôn Long Vương thúc sụp lực lượng, đến lúc trọng tố bản thân phải chân trước, nhìn qua lại cùng năm đó sống nhau như đúc. Cái long trảo này biểu hiện mặt kim sắc trên vảy rồng, có câu đạo màu đen thủy quang không ngừng bất động. Nhìn qua cùng trong ngày thường kim quang hắc thủy huyền hải có vài phần tương tự. Hôn Long Vương đột nhiên khôi phục lực lượng phải chân trước, bỗng nhiên lấy ra. Thạch Tinh Vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ tới kịp khống chế cử long long đầu trích đi. Tuy rằng tránh né đúng lúc, nhưng vẫn là bị Hôn Long Vương một chảo chộp vào cổ bên trên. Hôn Long Vương dưới vuốt tăng lực cuồng bạo lực lượng muốn xuyên qua kia cử long cổ. Hắn mấy năm nay cũng không có uổng phí. Long tộc đối với huyền hải lực lượng nghiên cứu cùng càng phát uyên thâm. Thạch Tinh Vân trao mày lên. Bây giờ còn chỉ là tạm thời ngưng tụ đoạn trảo, nhưng không được bao lâu thời gian, hắn là có thể lần nữa khôi phục đoạn trảo. Cử long trên cổ đồng dạng hiện ra kim sắc long lân, lân phiến thượng cũng có đại lượng phù văn hiển hóa di động, đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, trước khi kia bàng như thời gian trường hà thông thường sương mù hào quang xuất hiện lần nữa, xâm nhiễm Hôn Long Vương thủ trảo, có thể dùng kia bắt đầu khởi động hắc quang kim sắc long trảo bịt kín một lớp bụi màu trắng trạch. Thời gian phảng phất bị hoàn toàn đứng im, chớp mắt hóa về vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, kim cương bất hoại chi chân ý. Tại Thạch Tinh Vân trên người hiện ra, lực phòng ngự bị tăng lên tới cực hạn. Hôn Long Vương cũng là gầm lên liên tục, không ngừng rít gào. Chỉ trảo thượng quang huy chớp động, phá vỡ cho bạch ngưng cố thái độ. Cường đại lực công kích không ngừng hướng về cử long cổ tạc xuyên. Song phương một công một thủ, rơi vào giữ lẫn nhau bên trong. Thế nhưng Thạch Tinh Vân phát ra chi long hoàng thiên mơ, bắt đầu chậm rãi trở nên trầm thấp đi xuống. Mà Hôn Long Vương long hoàng thiên mơ, kéo dài không ngừng. vẫn đang tiếng chấn cửu thiên. Thời gian dài quấn đấu có thể dùng Thạch Tinh Vân thần hồn chi lực đại lượng làm hao mòn. Thạch Tinh Vân nhìn Khôn Long Vương, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ vô ý thức nhìn về phía Thạch Thiên Hạo, Cổ Quân, Tân Long Sinh, Thiên Cương Kiếm Tôn đám người phương hướng. Sơ qua trầm mặt sau khi, nàng bỗng nhiên hướng phía Cự Long đỉnh đầu vỗ. Cự Long chấn động toàn thân, thân hình bắt đầu xoay. Khôn Long Vương thủ trảo chấn động, chỉ cảm thấy cũng nữa không cầm nổi đối phương. Thế nhưng Thạch Tinh Vân cái này khẽ động, tuy rằng bắt đầu tránh thoát Khôn Long Vương ràng buộc, tự thân lực phòng ngự nhưng cũng bắt đầu giảm xuống, không đỡ được Khôn Long Vương kia xuyên qua kim cương chỉ trảo. Cự Long điên cuồng hét lên một tiếng, bỗng nhiên từ Khôn Long Vương chỉ trảo trong tránh thoát. Thế nhưng trên cổ bất ngờ xuất hiện từng đạo thê lương vết thương, nhìn qua giống như là bị bắt phá yết hầu một dạng. Khôn Long Vương ánh mắt lạnh giá khốc liệt, muốn chạy. Hắn tiếp tục nhào tới, xé nát không gian tại Cự Long trên người lần nữa lưu lại từng đạo vết thương. Thời gian trường hà thông thường sương mù quang huy lưu chuyển trong lúc đó, Cự Long tự thân hào quang chớp động, bị bắt phá vết thương, bay nhanh khép lại, thì dường như thời gian đảo lưu tựa như. Thế nhưng long đầu bên trên Thạch Tinh Vân lại kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù là quang ảnh chấu ngưng hóa thân thân, nhưng lúc này tựa như cùng thật huyết nhục chi thân một dạng, tinh tế trên cổ xuất hiện từng đạo vết máu, một thân vàng sam cũng chảy ra mơ hồ vết máu. Nàng liều mạng bị Khôn Long Vương gây thương tích, thúc giục dưới thân Cử Long bay vút lên dựng lên, hướng về một hướng khác bỏ chạy. Chỉ là lúc này hư không bởi vì mọi người trong lúc đó triển khai đại chiến, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn trạng thái. Bốn phiến chiến trường ngăn mà vừa hợp lai, càng mơ hồ cùng xung quanh giữa thiên địa câu thông. Thạch Tinh Vân cái này một bỏ chạy, không thể rời xa chiến trường, mà là vẫn đang tại trong chiến trường ghé qua. Nàng cần tại hỗn loạn thời không trong lần nữa phân rõ phương hướng, tìm được chính xác con đường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo rực rỡ quang huy tại trong thiên địa bay vút lên, bảy xoay tám rẽ, còn thường xuyên quay về lối. Thoạt nhìn giống con ruồi không đầu một dạng loạn đụng, nhưng thực cũng bởi vì tư không hỗn loạn duyên cớ, Thạch Tinh Vân thì đi thẳng tại chính xác phương hướng thượng, một đường bỏ chạy. Mà Khôn Long Vương chăm chú truy ở sau lưng nàng, tốc độ so nàng nhanh hơn, linh hoạt hơn. Mỗi lần bị Khôn Long Vương đuổi theo, Thạch Tinh Vân đều phải nỗ lực điểm đại giới mới có thể thoát thân. Hai điều Cử Long truy truy dừng một chút, trước mắt quang huy chớp động, trong lúc đó hai cái to lớn bóng sáng từ trước người hiện lên, đúng là đỏ sức trong. Đây đó đánh cho máu tươi bắn tung tóe Thạch Thiên Hạo cùng Thông Thiên Đại Thánh. Thạch Thiên Hạo mắt thấy Thạch Tinh Vân nguy cấp, gào to một tiếng, thân hình một nhảy lên, bỏ qua Thông Thiên Đại Thánh, hướng về Khôn Long Vương nghênh đón. Thông Thiên Đại Thánh làm sao đồng ý buông tha đối thủ, thân hình khổng lồ lên trời một tung, trong nháy mắt đuổi tới Thạch Thiên Hạo phía sau, hướng hắn công tới. Thạch Tinh Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua Khôn Long Vương, nhìn nữa trước mắt có thương tích trong người Thông Thiên Đại Thánh, trái lại không có tiếp tục chạy trốn, khiến Thạch Thiên Hạo đối phó hai đầu mạt pháp đại yêu, mà là ngược lại nghênh hướng Thông Thiên Đại Thánh, thay Thạch Thiên Hạo tiếp nhận đối thủ. Thông Thiên Đại Thánh lúc này sức chiến đấu so với Khôn Long Vương ai cao ai thấp mà lại trước bất luận, nhưng ít ra hắn sẽ không giống Khôn Long Vương như vậy quyết tuyệt, không chết không ngớt. Mặc dù viên tộc cùng long tộc hiện tại kết minh, cùng tiến cùng lui, cũng không về phần vì bên kia địch cũ liều chết. Sát bên người mà qua giữa Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Tinh Vân liền chuẩn bị trao đổi đối thủ. Giờ khắc này, Khôn Long Vương ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Thạch Tinh Vân, thét dài trong tiếng. Dĩ nhiên đối công hướng mình Thạch Thiên Hạo không quan tâm, mà là tiếp tục hướng về Thạch Tinh Vân công tới. Hắn lúc này là thà rằng liều mạng bản thân lần lượt Thạch Thiên Hạo một kích cũng muốn trước chém giết Thạch Tinh Vân. Khôn Long Vương chắc mình coi như cứng sang chịu đựng Thạch Thiên Hạo một kích. Tối đa chính là trọng thương. Thậm chí còn có thể bảo lưu tương đương sức chiến đấu. Đến lúc đó sẽ cùng Thông Thiên Đại Thánh cùng nhau chậm rãi đối phó Thạch Thiên Hạo. Mà Thạch Tinh Vân lúc này chợt bị Khôn Long Vương cùng Thông Thiên Đại Thánh liên thủ công kích. Vốn là thực lực lệch yếu nàng. Trong nháy mắt thì có tại chỗ ngã xuống phiêu lưu. Bị hai đầu mạt pháp đại yêu một trước một sau giáp công, nàng ngay cả trốn chạy né tránh chỗ trống đều thiếu nợ phụng. Thế nhưng lúc này đối mặt Thạch Tinh Vân, Thông Thiên Đại Thánh chân mày lại bỗng nhiên nhăn lại. Trước mắt Thạch Tinh Vân, ánh mắt bình tĩnh mà lại an bình. Chút nào không gặp trước khi cường làm chấn định. Kỳ thực hoảng loạn dáng dấp. Mà đúng lúc này, công hướng Khôn Long Vương Thạch Thiên Hạo chợt giương tay một cái. Trong bàn tay phảng phất nâng dơ lên vô lượng tinh không. Trong bàn tay hắn, có vô tận hào quang bắt đầu khởi động. Chỉ thấy chói mắt quang huy, nhưng không nhìn thấy sự vật cụ thể. Nhưng những người đứng xem có thể rõ ràng cảm giác được. Tại nơi quang huy bên trong, tựa hồ có một vô hình bàn xoay đang không ngừng chuyển động. Bàn xoay chuyển động giữa, dường như chư thiên vạn giới cùng nhau chuyển động toàn bộ đại thiên thế giới ý chí thức tỉnh. Bất ngờ đúng là đại chư thiên luôn. Khôn Long Vương sắc mặt kịch biến. Như vậy công kích cũng không phải là hắn có thể sử dụng thân thể ngạnh kháng trình độ. Nhưng lúc này hắn còn nghĩ ứng biến. Cũng đã không kịp. Thạch Thiên Hạo doanh nguyên hoang thần hợp nhất. Kể cả thiên không chi thành. 12 kim nhân cùng nhau gia trì. Nhặt lên đại chư thiên luôn hung hăng hướng về Khôn Long Vương đập rơi. Oanh! Kịch liệt rung động trong lúc đó, phảng phất chư thiên cùng nhau sụp đổ phá diệt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có vô số trọng vũ trụ. Vô số trọng thế giới cùng nhau phá diệt. Kia lực lượng kinh khủng hội tụ vào một chỗ chiếu nghiêng xuống. Hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng trọng trọng nện ở Khôn Long Vương eo thân bên trên. Chương 1409. Ngạo thị tứ phương hoang thiên đế. Nếu như Thạch Thiên Hạo trước khi cùng Thông Thiên Đại Thánh trong chiến đấu liền phu động đại chư thiên luôn, Khôn Long Vương nhất định không biết khinh thường, có can đảm ngạnh kháng Thạch Thiên Hạo một kích. Đại chư thiên luôn, Thái Hoàng Cung, Thần Châu đỉnh tam đại tạo hóa pháp bảo đều vì Huyền Môn Thiên Tông tất cả. Việc này đã rộng làm người biết. Bất kể là Thông Thiên Đại Thánh còn là Khôn Long Vương đều trước tiên biết rõ. Thông Thiên Đại Thánh trước đây tuy rằng cùng Thạch Thiên Hạo đánh cho tia lửa văng gấp nơi. Nhưng trong lòng Thủy Chung có lưu một phần cảnh giác. Chính là phòng bị Thạch Thiên Hạo người mang trọng bảo. Hắn lên trời tung thần thông, một mực liền tại đề phòng Thạch Thiên Hạo cường lực sát thương thủ đoạn. Thông Thiên Đại Thánh dù sao cùng Thạch Thiên Hạo một mực giao thủ. Thời khắc cảnh giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, song phương đều đã đánh cho cả người là bị thương. Thạch Thiên Hạo nhưng không gặp có cái khác lá bài tẩy móc ra. Bên kia trên chiến trường Khôn Long Vương, Thân Long Vương cùng Chu Yếm Đại Thánh liền dần dần bị che mắt. Nhưng lúc này kinh sợ nảy ra, Khôn Long Vương đã hoàn toàn hiểu được. Thạch Thiên Hạo tốt không chỉ là chiến thắng bọn họ, đẩy lùi bọn họ, mà là thiết thực sát thương bị thương nặng bọn họ. Thậm chí đưa bọn họ vĩnh viễn ở lại Thần Châu hảo thổ thượng. Đối phương một mực chờ một cái cơ hội. Một cái có thể triệt để bị thương nặng bọn họ. Để cho bọn họ tới không kịp bỏ chạy lui lại cơ hội. Thạch Tinh Vân trước đây trốn chạy. Cũng là cố ý gây nên. Chính là câu Khôn Long Vương mồi. Khiến Khôn Long Vương bản thân đem mình đưa đến Thạch Thiên Hảo đại chư thiên luôn dưới. Như chỉ cần chỉ là Thạch Thiên Hảo công kích. Khôn Long Vương một cách tự tin ngạnh kháng lần này công kích. Cho dù mình bị thương nặng, cũng có thể bảo chứng tự thân công kích mệnh trung Thạch Tinh Vân. Nhưng bây giờ Thạch Thiên Hạo thúc sụp đại chư thiên luôn cùng nhau công tới. Như vậy cuồng bảo công kích, thậm chí sẽ làm Khôn Long Vương lực kiệt. Khó có thể đối Thạch Tinh Vân tạo thành hữu hiệu thương tổn. Không công lần lượt Thạch Thiên Hạo một kích này. Năm đó Thạch Thiên Hạo sơ thành phản hư thời điểm, đối mặt Thạch Thiên Hạo thân cùng thiên không chi thành, 12 kim nhân, Thần Châu đỉnh cùng lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng cường đại. Khôn Long Vương tuy rằng bị đặt ở hạ phong, Nhưng thực lực địch ta rõ ràng sáng tỏ. Khôn Long Vương tuy rằng kiêu ngạo, nhưng bãi tránh tự thân vị trí. Lấy hợp lý thủ đoạn ứng đối cũng có thể tận lực đỏ sức, hoặc là chống đỡ, hoặc là lánh. Hoặc là liều mạng kiên trì chiến đấu hăng hái. Chính là sẽ bại, sẽ vong, chí ít hắn có phản kích chuyển nhảy chỗ trống. Thế nhưng lúc này, lại gần như cóng sắn cắn gà nhà. Trong nháy mắt đem bản thân đưa vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Đây là Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Tinh Vân bàn mưu đắt lâu một kích chí mạng. Thời cơ đắn đo diệu đến đỉnh phong. Không để cho Khôn Long Vương lưu bất cứ cơ hội nào. Khôn Long Vương vành mắt muốn nứt. Cần phải né tránh. Nhưng này phảng phất dẫn động thiên không sụp xuống khủng bố công kích. Lại đưa hắn thân hình hoàn toàn khóa kín. Nghĩ muốn thúc giục toàn lực. Tranh thủ cho Thạch Tinh Vân tạo thành bị thương nặng. Làm cho đối phương cũng trả giá thật lớn. Thế nhưng lại kém một chút thời gian cự ly. Lần này chính là chỉ xích thiên nhai. Xa không thể thành. Nghĩ muốn đơn giản phản kích Thạch Thiên Hạo. Làm cho đối phương cũng không tiện qua. Nhưng vội vàng giữa biến chiêu. Cũng đã không kịp. Cho dù giãy giụa phản công. Cũng không cách nào đối Thạch Thiên Hạo tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thậm chí, nghĩ muốn cắn chặt răng tập trung toàn lực cứng sang chịu đựng một kích này đều chưa chắc có thể phòng được. Khôn Long Vương phát ra kinh thiên nộ hống, một đến vô ý, liền rơi vào như vậy hạ tràng. Trong lòng hắn phẫn hận không cam lòng bị đè nén uất ức chi tình, cuối cùng năm sông bốn biển cũng không cách nào rửa sạch. Hắn cuối cùng vẫn thúc giục toàn lực hướng về Thạch Tinh Vân đánh tới. Nhưng chút xíu trong lúc đó chênh lịch. Đại chư thiên luôn đã trọng trọng nện ở trên người hắn. Trong thiên địa ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại thiên thế giới phảng phất đều lay động một chút. To lớn kim sắc thiên long vắt ngang tại thương không, trong lúc đó thân thể lại sinh ra một cái cổ quái cong gãy. Theo cái này cong gãy, kia nhất phương thiên địa phảng phất cũng xảy ra sai vị. Dường như bị một đao chém thành hai khúc. Sau đó luôn luôn đi lên. Luôn luôn chuyến về. Cảnh tượng tan vỡ giao thoa. Thời không vào giờ khắc này phảng phất cũng mất đi màu sắc, trở nên tái nhợt mơ hồ. Cuồng bạo khí lưu hướng về bốn phía không ngừng hiu hiu khuyết tán. Khiến bên cạnh cái khác trong khi giao chiến mọi người. Cũng theo đó ré mắt. Mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy Khôn Long Vương toàn thân cao thấp chớp động kim sắc quang huy đều trở nên ảm đạm xuống. Eo thân trung gian huyết nhục nhễ nhại. Lân phiến toàn bộ bạo tán ra. Cùng huyết nhục cùng nhau bay ngang. Ở trên trời bỏ ra một hồi kim sắc mưa xối xả. Kia lân phiến rơi vào cả vùng đất. Tựa như đỉnh núi. Huyết dịch rơi vào cả vùng đất. Liền hóa thành kim sắc hồ nước. Hồ nước bốc lên đến nhiệt khí. Đem bốn phía nướng thành một mảnh đất khô cằn. Khôn Long Vương to như vậy thân thể. Cơ hồ bị một phân thành hai. Chặn ngang chém đứt. Nếu không có hắn thái cổ thiên long thân quá mức cường hãn. Lần này sẽ bị Thạch Thiên Hạo đem cả người từ đó chém thành hai đoạn. Còn lại như vậy cũng chỉ còn lại chút ít huyết nhục xính liền cốt cách toàn bộ vỡ vụn ra, gân mạch đứt đoạn. Khôn Long Vương tại trước tiên thậm chí không cảm giác được đau đớn. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ không cách nào thao túng bản thân phần sau đoạn thân thể. Hắn bất diệt yêu hồn cũng kịch liệt rung động. Theo nguyên hình chân thân cùng nhau bị hao tổn. Thức hải trong. Yêu hồn biến thành long ảnh. Bất ngờ chỉ còn lại có trước nửa người. Sau đó nửa người đang dần dần chôn vùi tán loạn. Nhìn Khôn Long Vương dáng dấp. Chính là Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cũng trong lòng hơi hơi căng thẳng. Mơ hồ cảm thấy nửa người dưới lạnh người. Mà nhất quán trầm ổn bình tĩnh thân Long Vương thì phát ra kinh thiên nổ hống. Mặc cho cổ quân thúc giục trường sinh liên tỏa đánh vào trên người hắn. Cũng cố nén hướng Khôn Long Vương phương hướng vọt tới. Thân Long Vương trên trán hiện lên một quả huyền ảo đồ văn. Chớp động quang huy. Một đạo hắc quang từ đó bắn ra. Rơi vào Khôn Long Vương trên người. Khôn Long Vương chấn động toàn thân. Sau đó hắn trên trán cũng hiện lên tương đồng đồ văn. Đồ văn diễn biến quang ảnh ảo cảnh. Câu thông huyền hải. Huyền hải bên trong sóng chiều cuồn cuộn. Bàng bạc cử lực xuyên qua vô tận hư không, đi tới nơi này không hải trong, muốn đem Khôn Long Vương tiếp dẫn hồi huyền hải. Khôn Long Vương lần này chính là muốn chống cự, cũng vô lực chống cự. Hắn lúc này thương thế quá nặng, lực lượng toàn thân đều rơi vào đáy cốc. Thế nhưng lúc này phảng phất cử linh thần một dạng Thạch Thiên Hạo lại mở miệng nói: các ngươi cho rằng ngươi Long tộc huyền hải pháp nghi là vạn năng sao? Thanh âm khác truyền ra đi, chấn động thần châu tứ phương như thiên thần giáng thế. Thạch Thiên Hạo giương tay một cái màu tím khối không khí bay ra. Tại nơi màu tím khối không khí bên trong cũng một cây cành cây, nhìn như tinh tế, thế nhưng làm tử khí tản ra, lộ ra cành cây tướng mạo sẵn có lúc đã có mấy ngàn trượng dài ngắn, mười mấy trượng phẩm chất. Trên nhánh cây cành lá cao thấp tiếp cận độ mấu phương viên, xanh biếc ướt áp, sinh cơ rạp rào, nhìn qua phảng phất cành lá vẫn đang tại trên cây khô mà không phải bị người hái xuống. Nhánh cây này ở trên hư không trong đón gió thấy cao, xung quanh tử khí đều bị nó hút vào trong cơ thể. Đến cuối cùng, trên nhánh cây lại có phân nhánh cành làm chớp động thất thải bảo quang, soi sáng thiên không. Bộ dáng kia nhìn qua ngược cùng Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo Thủ có vài phần tương tự. Cái này to lớn cành cây hóa thành lưu quang, chánh chánh xen vào Khôn Long Vương thần châu huyền hải quang ảnh ảo cảnh trong. Mà huyền hải quang ảnh ảo cảnh bị nhánh cây này chiếm, nhất thời bắt đầu trừ khử co lại. Bị cành cây lực lượng kích thích, huyền hải trong vốn có tương đối bình tĩnh sóng chiều, giờ khắc này đột nhiên nhấc lên, lấy ngập trời chi thế hướng về cành cây cuốn đi. Trên nhánh cây cành lá không ngừng lay động, thất thải bảo quang không ngừng bị làm hao mòn, dần dần ảm đạm xuống. Thế nhưng thân Long Vương trong mắt lại toát ra vẻ tuyệt vọng. Bị nhánh cây kia định trụ, Khôn Long Vương liền không cách nào thông qua huyền hải pháp nghi trở về huyền hải. Tuy rằng nhìn ra được chỉ cần không dài thời gian, huyền hải pháp nghi là có thể triệt để nghiền nát huyền thiên thổ cành lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng chỉ một điểm này thời gian, Khôn Long Vương nguy hiểm. Sau một kích, Thạch Thiên Hạo hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Trong tay Đại Chư Thiên Luân lần nữa giơ lên, phảng phất lần nữa nâng nâng chư thiên vạn giới thông thường. Khôn Long Vương trong hai mắt lúc này trái lại toát ra kiên quyết vẻ, đã trọng thương thân thể, khuyến khích lên còn lại lực lượng, lần nữa hướng về Thạch Tinh Vân công tới. Thạch Tinh Vân lúc này đang cùng Thông Thiên Đại Thánh quấn đấu, vốn là rơi vào hạ phong. Khôn Long Vương một kích này khó hơn nữa may mắn tránh khỏi, lần nữa bị Khôn Long Vương kích thương. Chỉ là Khôn Long Vương vốn là trọng thương, một kích này cũng không phát huy ra nhiều ít lực lượng, khiến Thạch Tinh Vân có thể cố nén thương thế, né tránh cường đại hơn Thông Thiên Đại Thánh chi công kích. Mà bên kia, Cổ Quân cũng biết chiến cuộc đến rồi giây phút quan trọng, lần nữa thúc giục Trường Sinh Liên tỏa tiến lên, gắt gao đem thân Long Vương cuốn lấy. Thạch Thiên Hạo phảng phất thiên thần thông thường, sừng sững với trong hư không, trong tay nâng nâng Đại Chư Thiên Luân, lần nữa nện xuống. Một kích này ở giữa đỉnh đầu, trong thiên địa nhất thời lần nữa nhấc lên một trận sóng to, vô số quang huy bảo tán ra, hướng về bốn phương tám hướng nhanh bắn. Một đầu to lớn kim sắc thiên long quang ảnh giờ khắc này tại trong thiên địa chớp động hiện lên, bao dung chư thiên, tầm mắt mắt nhìn xuống đại thiên thế giới chúng sinh. Thế nhưng cái này uy vũ thiên long lúc này kia cao cao tại thượng hai tròng mắt lại có vẻ vô thần. Ngay sau đó, thiên long quang ảnh bắt đầu không ngừng vỡ vụn, dẫn động xung quanh thiên địa đều truyền ra trận trận như sấm tiếng vang. Quang lưu nhịp đập trong lúc đó gián đoạn, không ngừng dập sờn bồng bềnh. Mạt pháp đại yêu cùng đại thiên thế giới liên hệ chặt chẽ, nó ngã xuống thậm chí sẽ dẫn phát vài phần thiên tượng biến hóa. Mà đang ở tại hôm nay, long tộc gần với Nguyên Long Vương nhân vật số 2, ngang dọc thiên nguyên đại thế giới vô số năm tháng thái cổ thiên long Khôn, bỏ mạng ở thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới đại địa bên trên, đem chi chém giết người, huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống thứ bảy đệ tử, Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hạo. Từ đó trước hai giới trong chiến tranh, Lâm Phong kiếm chém không nguyên đô sau khi. Đây là năm gần đây cái thứ hai ngã xuống mạt pháp chi cảnh đại yêu. Khôn Long Vương ngã xuống, rung động đại thiên. Cùng Thục Sơn một tây một đông, xa xa tương đối Thần Châu hảo thổ Đông Hải bên trên, đột nhiên nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Sóng to gió lớn không ngừng cuộn sạch. Cuồn cuộn yêu khí từ Đông Hải thượng kể cả thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo bên trong truyền ra. Có vẻ cực kỳ hấp tấp tức giận. Một tiếng cuồn cuộn long ngâm từ xa đến gần từ thiên hoang rồng lục mà đến, vang vọng Thần Châu hảo thổ. Tất cả mọi người biết, đó là đương đại long tộc chi chủ, Nguyên Long Vương giống giận. Khôn Long Vương ngã xuống quá mức đột nhiên. Thế cho nên Nguyên Long Vương đều có trở tay không kịp cảm giác. Trong lòng tức giận bộc phát, không thể ức chế. Nhưng ở lúc này Đông Hải mặt biển bầu trời, giới vực thông đạo lối vào, ngồi xếp bằng huyền ly, chợt đứng dậy, tay phải giơ lên, bàn tay ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm thượng một mảnh hỗn độn mơ hồ màu sắc, phảng phất toàn bộ bước hướng đường cùng, tạo hóa cuối cùng đâu, hóa quy hư không. Mà ở kiếm phong bên bờ chỗ, thì có một đen một trắng hai điểm lưu quang. Tại kiếm phong bên bờ chỗ không ngừng lưu chuyển sự trượt. Khủng bố kiếm ý khiến thế nhân trở nên trong lòng run sợ. Huyền Ly một bước bước ra, lập tức đi qua giới vực thông đạo, đi tới thiên hoang rồng lục bên trên. Vào giờ khắc này, nàng giơ lên cao kiếm phong, xuống phía dưới đánh rớt. Chương 1410 Hung uy khó ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Đại thiên thế giới, vô tận ý nghĩa diệt vong cùng tan vỡ thiên địa lệ khí. Toàn bộ hội tụ với huyền ly trường kiếm trong tay, hình thành một cái vô hình khí trụ. Khí trụ ngưng kết, hóa thành diệt thế mũi nhọn. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này phảng phất đều đối mặt cuối cùng đâu cùng kết cục. Huyền ly một kiếm bổ ra. Huyền ảo khó hiểu kiếm quang ở trên hư không trong xẹt qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào phương xa Nguyên Long Vương. Theo nàng một kiếm này, doanh hải bên trong mây khói nghiền nát. Huyền hải trong sóng lớn ngập trời. Tinh hải trong tinh thần liên hoàn diệt tuyệt. Không hải trong hư không phong bạo tàn sát bừa bãi. Thần Châu hảo thổ Nam Hoang khu vực, càng là nứt ra khe hở. Toát ra minh hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp. Huyền ly một kiếm kinh động thiên nguyên năm biển, bá đạo phôn cùng. Thiên hoang rồng lục hư không lúc này vỡ tan ra. Một đầu không gì sánh được to lớn kim sắc thiên long từ đó hiện thân. Kia thiên long trên người, phảng phất có một đạo đạo quang lưu. Hướng về bốn phương tám hướng đại thiên thế giới trong lan tràn. Thiên long cảm thụ được huyền ly một kiếm kia trong ẩm chứa, băng diệt vạn đạo lực lượng kinh khủng, hai mắt trở nên đen tối. Hắn cái chán có đồ văn chớp đồng quanh thân trên dưới nhất thời nổi lên đại lượng chớp đồng hắc quang kim sắc nước biển. Quang ảnh ảo cảnh tại hắn phía sau xuất hiện. Huyền hải sóng chung sóng cuộn trào mãnh liệt. Quang huy chói mắt. Không ngừng lóe ra. Nhưng cái này pháp nghi không có tiếp dẫn này thiên long phản hồi huyền hải. Mà là ngược cuốn ra càng thêm đại lượng huyền hải chi thủy bằng phổ đến nó trên người. Có thể dùng cách này thiên long khí thế tiến thêm một bước tăng vọt. Vốn là chớp đồng hắc quang kim sắc nước biển. Giờ khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhan sắc cuốn. Hóa thành chớp đồng kim quang màu đen nước biển. Kim quang hắc hải đem đầu này thiên long chỉnh thể bao vây. Lực lượng không ngừng hướng về phía trước kéo lên. Tại kim quang hắc hải bên trong. Còn có một chút tinh thần hiện lên. Có thể dùng cách này thiên long dường như đưa thân vào kim sắc tinh thần hải dương bên trong. Cách này thiên long điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo kim sắc quang huy dâng lên ra. Cuốn lên huyền hải chi thủy cùng chư thiên tinh thần. Hóa thành một đạo kim sắc thiên hà. Nghênh hướng huyền ly giết tuyệt vạn đạo khủng bố kiếm quang. Đại thiên thế giới trong. Điều điều quang lưu ở trên hư không trong nhịp đập hiện lên. Sau đó toàn bộ nghiền nát. Truyền ra chói tai đại đạo gào thét tiếng. Cái này gào thét tiếng, do lúc ban đầu cực kỳ chói tai. Càng về sau chuyển thành trầm thấp khàn khàn tối nghĩa chịu không nổi, Kim sắc thiên hà không gì sánh được rực rỡ, nhưng trong đó lại tràn đầy hủy diệt hàm ý chỗ đi qua. Vì toàn bộ đại thiên thế giới lưu lại một đảo chôn vùi vết thương. Có thực lực này người, đương thời long tộc cường giả, tự nhiên chỉ có một người. Đó chính là đương đại long tộc tộc chủ, trung kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, Nguyên Long Vương. Thế nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn, so với hắn càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo, càng thêm hung lệ. Huyền Ly kiếm phong chỗ hướng, kinh khủng kia quang huy, trực tiếp đem kim sắc thiên hà nát bấy. Kim quang hắc thủy, long tộc thiên phú yêu lực, vô số rực rỡ tinh thần, đều cùng nhau băng diệt. Kia chói tai đại đạo gào thét tiếng, giờ khắc này trong nháy mắt đoạn tuyệt. Nữa không tin tức, hoàn toàn quy về không tiếng động. Khủng bố kiếm quang thẳng để Nguyên Long Vương trước mặt, đưa hắn trên người cuồn cuộn kim quang hắc hải chạm phá, đưa hắn hộ thân yêu lực bảo quang chạm phá, đưa hắn kia trung kiếp lịch kiếp kỳ cường đại thân thể cũng cùng nhau chạm phá. Chân chính vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó. Nguyên Long Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, phía sau quang ảnh ảo cảnh huyền hải càng phát ra cuồng bạo, sơn hô hải khiếu đã hoàn toàn bạo loạn. Kim quang hắc thủy càng phát ra bàng bạc, đem Nguyên Long Vương ngược cuốn lui về huyền hải bên trong. Nhưng không sửa đổi được thương thế hắn tại huyền ly dưới kiếm kết quả. Đầy trời kim sắc long huyết dường như mưa bụi thông thường. Tại thiên hoang rồng lục một phe này thiên địa thượng bay lả tả. Mà huyền ly lặng lặng đứng thẳng với trong thiên địa, thần sắc lạnh giá, ánh mắt hờ hững, không có biến hóa chút nào. Đông hải bên kia kịch liệt biến động. Thiên địa đại đạo mơ hồ rung động. Khiến thuộc sơn chi địa thông thiên đại thánh đám người cũng có cảm giác. Thạch Thiên Hạo đối với lần này, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, phảng phất cử linh thần thông thường dáng người quay đầu nhìn về phía thông thiên đại thánh. Thông thiên đại thánh ánh mắt lạnh giá mà lại ngưng trọng cùng Thạch Thiên Hạo đối diện trong nháy mắt phảng phất nghìn vạn năm. Cuối cùng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên một tung bỏ qua Thạch Tinh Vân, liền muốn lên trời đi. Thế nhưng Thạch Thiên Hạo phía trên đỉnh đầu rồi lại hào quang bay lên. Thiên không chi thành cùng 12 kim nhân từ đỉnh đầu hắn quang ảnh trong bay ra. Sau đó liền ở trên hư không nổi. 12 kim nhân lần nữa hóa thành thập nhị thiên thần tướng linh thể dáng sấp. Thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng nhau ở trên hư không trong hét lớn. Tiên hư máy sóc thìn ỷ quân thiên ra loạn đều phục. Thập nhị thiên thần tướng thân hình ở trên hư không trong hóa thành 12 cái quang đoàn. Sau đó nối thành một mảnh, diễn biến một mảnh thanh không, khôi phục bích lạc chư thiên trận vốn có dáng dấp, cùng thiên không chi thành tương hợp, lực lượng càng phát ra to lớn. Đại chư thiên luôn giờ khắc này thì từ từ dâng lên, đưa về bích lạc chư thiên trận cùng thiên không chi thành phía trên, treo cao với thiên, rộng thông vạn giới. Vòng sáng vận hành trong lúc đó, chư thiên vạn giới phảng phất tùy theo cùng nhau chuyển động. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu đại chư thiên luân, thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận vào giờ khắc này phảng phất hóa quy nhất thể. Đại chư thiên luân chuyển động trong lúc đó, thanh thiên vạn dặm trong nháy mắt lồng cách không lung, còn đang không ngừng hướng về phương xa mở rộng, dường như muốn đem toàn bộ thần châu hảo thổ đều bao phủ. Tuy rằng người ở tại tràng không ai chính mắt thấy qua, nhưng giờ khắc này, trước mắt mọi người phảng phất hiện lên vài phần thượng cổ kỷ nguyên những năm cuối. Thiên môn chi chủ, thiên đế không hùng cứ bát hoang tư thế oai hùng. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người không phải là cuồn cuộn cao nhỏ bé thiên đế. Cũng một cách khác càng thêm lực lượng ý cảnh càng thêm bá đạo tồn tại chấm chấm chấm một cách chỉ có luyện thần phản hư cảnh giới tu sĩ. Nó tuổi tác tại tu chân giới tới nói. Thậm chí ngay cả thiếu niên cũng không tính. Nó đạo pháp ý cảnh nhanh hơn năm xưa thượng cổ thiên môn đạo thống càng thêm tuyệt diệu. Lúc này đại chư thiên luân, thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận trong bộc lộ đi ra lực lượng ý cảnh. Đã cùng trước kia có điều phân biệt. Lực lượng trạng thái tuy rằng còn không có khôi phục lại lúc đầu lúc toàn thịnh, nhưng khí tức ý cảnh lại càng thêm uyên thâm huyền ảo. Thạch Thiên Hạo lạnh lùng nhìn thông thiên đại thánh, đỉnh đầu thanh thiên triển khai. Từng đạo khí lưu kích động xuyên qua. Đây đó xen lẫn. Thông thiên đại thánh bắn lên thế, nhất thời trở nên chậm chạp đứng lên, không còn nữa trước khi thế lôi đỉnh. Trong lòng hắn hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên chỉ thấy đại chư thiên luôn quang ảnh lóe lên. Từ tại chỗ tiêu thất. Sau một khắc tái hiện thân đã đến hắn phía trên đỉnh đầu. Ngay sau đó đại chư thiên luôn liền hướng về hắn đập rơi. Thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận lực lượng. Cũng cùng nhau ra trì với trên đó. Thông thiên đại thánh huy huyền đánh. Cùng đại chư thiên luôn cứng sắn chạm một kích. Hắn bay lên thế bởi vậy bị triệt để đánh loạn. Chỉ có thể bất đắc dĩ xuống phía dưới rơi đi. Mà đại chư thiên luôn với trong hư không lói lên trong lúc đó. Trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó lúc xuất hiện lần nữa. Liền lại đến thông thiên đại thánh trước mặt. Kia cuốn lên thiên địa vạn đạo bàng bạc lực lượng. Lay động đại thiên. Mà ở bích lạc chư thiên trận biến thành chi thanh thiên dưới. Càng nhiều ra một loại không chỗ nào không có mặt. Tùy tâm chỗ đến huyền ảo đạo lý ý cảnh. Bá đạo cùng linh động cùng có đủ cả. Uy thế mạnh hơn. Thạc thiên hảo thân hình khẽ động. Cũng trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất. Tái xuất hiện lúc đã lần nữa đến rồi đại chư thiên luôn bên cạnh. Chộp lên đại chư thiên luôn hướng về thông thiên đại thánh đánh. Thạc tinh vân lúc này tuy rằng cũng thương thế không nhẹ. Nhưng vẫn là thúc sục dưới thân cử long. Cũng bay lên. Cùng thạc thiên hảo cùng nhau công hướng thông thiên đại thánh. Định trụ huyền hải quang ảnh ảo cảnh huyền thiên thủ cảnh. Lúc này đã bị huyền hải nước biển nuốt hết. Không chỉ có xung quanh thất thải bảo quang tiêu thất. Ngay cả nhánh cây kia bản thân. Cũng chôn vùi thành tro. Hóa thành hư không. Không còn nữa tồn tại. Chỉ là lúc này có thể lần nữa phát huy tác dụng huyền hải pháp nghi. Lại vẫn đang rơi vào đứng im bên trong. Bởi vì nó muốn tiếp dẫn mục tiêu. Khôn Long Vương đã ngã xuống. Đồ lưu to lớn thi thể trôi nổi với trong hư không, chậm rãi hướng về phía dưới đại địa té rớt. Mà ở một bên khác, thân Long Vương trong hai mắt không thể ức chế hiện ra bi thương cùng tức giận. Yêu lực khí tức trở nên cuồng bạo cực kỳ. Cổ quân cưới trường sinh liên tỏa nghiêm túc cẩn thận cùng hắn đọ sức. Tại phòng ngừa thân Long Vương đột nhiên bạo khởi liều mạng đồng thời. Cũng vẫn đang nỗ lực đem chi vây khốn. Lúc này thuộc sơn chiến cuộc, thế cuộc đã hoàn toàn khác biệt. Thạch Thiên Hảo cường thế chém giết Khôn Long Vương. Tuy rằng sở hữu cùng Thạch Tinh Vân. Cùng với Tân Long Sinh. Thiên Cương Kiếm Tôn. Cũng đều thụ thương không nhẹ. Nhưng đối phương thông thiên đại thánh đồng dạng trọng thương trong người. Thân Long Vương trước khi vì cứu viện Khôn Long Vương, cũng bị cổ quân đả thương. Trước khi với nhân tộc mà nói tràn ngập nguy cơ chiến cuộc, đã theo Thạch Thiên Hảo chém giết Khôn Long Vương, mà hoàn toàn nghịch chuyển. Nếu là công quá mau, đại yêu liều mạng phản công, nhân tộc cường giả cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Nhưng chậm rãi quấn đấu nữa, kéo gặp thời giữa càng lâu. Đối cổ quân đám người liền càng là có lợi. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn lúc này trải qua dài dằng dặc thời gian áp chiến, thương thế đã đang dần dần tăng thêm. Nhưng bọn hắn cũng không có chút nào lùi bước ý tứ, vẫn đang thúc sục khai thiên kiếm, nhìn chằm chằm Chu Yếm Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh thần sắc cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tiến thối lưỡng nan xấu hổ. Khôn Long Vương ngã xuống, Nguyên Long Vương không cách nào đột phá huyền ly ngăn cản. Bọn họ tình cảnh nhất thời trở nên không gì sánh được gian nan. Nhìn Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn, Chu Yếm Đại Thánh trong lòng tràn ngập không cam lòng. Cho dù khai thiên kiếm xuất thế, giờ này khắc này, Thục Sơn Kiếm Tôn thực lực kỳ thực vẫn đang suy yếu. Hắn và Thông Thiên Đại Thánh liên thủ, chỉ cần đồng ý nỗ lực nhất định đại giới, vẫn đang có bị diệt Thục Sơn nắm chặt. Nhưng đây hết thảy lúc này xem ra chung quy chỉ là ảo tưởng. Càng làm hắn quấn quyết là bỏ qua hôm nay cơ hội, sau này hy vọng sợ rằng sẽ càng thêm xa vời. Nghĩ đến trước khi bốn cái mặt pháp đại yêu cùng nhau hàng lâm Thục Sơn bá đạo uy thế, lại lạc được như vậy một cái kết quả. Chu Yếm Đại Thánh trong lòng tức giận muốn điên. Thế nhưng tiếp tục tử chiến đi xuống. Bọn họ cho dù có thể đại lượng sát thương nhân tộc cường giả, nhưng cũng khả năng toàn bộ bước Hôn Long Vương dập khuôn theo. Ngã xuống nơi này, Chu Yếm Đại Thánh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, bay nhanh rời xa Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn. Khai Thiên Kiếm kiếm quang như bóng với hình, một đường truy kích Chu Yếm Đại Thánh. Nhưng Chu Yếm Đại Thánh đem tự thân thần thông yêu lực thúc sụp đến mức tận cùng. Một lòng viễn đồn, hắn phóng lên cao. Dường như hỏa diễm kiểu bốn chân trà đạp hư không, lưu lại một đạo đạo hỏa diễm vết tích. Tại Bích Lạc Chư Thiên Trần hiển hóa trong hư không cũng khai ra một con đường. Thông Thiên Đại Thánh bay nhanh đuổi kịp, dọc theo Chu Yếm Đại Thánh khai ra con đường, bay nhanh bỏ chạy. Thân Long Vương thần sắc lạnh giá, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Nhưng Thạch Thiên Hạo vẫn đang thúc sụp Đại Chư Thiên Luân, vẫn đang đuổi Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh. Trong hư không, Tân Long Sinh, Thiên Cương Kiếm Tôn, Thạch Tinh Vân, Cổ Quân cũng đều cùng nhau đuổi kịp, ngậm đuôi truy sát Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu. Không buông tha cách này cơ hội phó được. Chu Yếm Đại Thánh cười quái dị một tiếng. Ngươi trước quan tâm Minh Hải trong ngươi Huyền Môn Thiên Tông người a.